Hiện tại Vân gia này đó tiền thuốc men, hơn nữa xe bỏ tiền, phỏng chừng đến hoa hơn 100 lượng bạc a. Lần này sợ là lại đến bán đồng ruộng, nói không chừng tòa nhà này cũng không giữ được lâu. Vân Sơ Loan cùng Vân Thu Thật lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Tiêu Nhu đại lực ngày thường rất ít về nhà. Như vậy xảo, vừa vặn đã trở lại. Nên không phải là Cố Thiên Sơn kia xúc sinh cố ý an bài đi. Các nàng thúc cháu hai cái ánh mắt kia nháy mắt đều trầm đi xuống. Chương 208 hành hung. Hừ, ác nhân có ác báo, xứng đáng. Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng đột ngột chào phúng thanh. Chu Điền Bảo, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi làm sao nói chuyện, này Vân gia lại nói như thế nào cùng nhà các ngươi còn có quan hệ thông gia quan hệ, có ngươi nói như vậy sao? Đại gia hỏa đều động tác nhất trí chiều cái kia thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Chu Điền Bảo đôi tay vờn quanh ở trước ngực, đầy mặt chào phúng, như vậy thoạt nhìn nhưng thiếu tấu. Rất nhiều người đối hắn này phó đức hạnh đều thực không có nhìn. Lao tử nói sai cái gì? Ta nương liền đi các nàng ra một chuyến, liền trêu chọc một thân quái bệnh. Các nàng còn mê hoặc nha sai, đem toàn bộ sai đều đẩy hồi ta nương các nàng trên người mình, nói ta nương là dính dã khoai lang nước sốt, dưới bầu trời này có như vậy độc dã khoai lang nước sốt sao? Cũng liền các ngươi tin tưởng. Như vậy ác độc nhân gia, liền xứng đáng suối quẩy, xứng đáng cửa nát nhà tan. Chu Điền Bảo ngữ khí phi thường ác độc nói. Đêm qua hắn ở sòng bạc chơi một buổi tối, vừa rồi trở lại trong thôn thời điểm, thế nhưng nghe được rất nhiều người ở nghị luận này Vân gia suối quẩy, Vân Mặc Hoa bọn họ ra ngoài ý muốn, thôn ý liền nói khả năng cứu bất quá tới. Nay đều còn không có phản ứng lại đây đâu, liền nhìn đến Ngưu Đại Lực nổi giận đùng đùng chạy tới Vân gia tìm phiền thoái, hắn chạy nhanh cùng lại đây xem, nhìn đến trường hợp này, hắn kia trong lòng miễn bàn nhiều thống khoái. Hắn đã sớm hận chết Vân gia này đó tiện nhân. Chu Điền Bảo, ngươi này xuất sinh, ngươi lại cho ta nói một câu. Vân Thu Thật nhất nghe không được cái gì cửa nát nhà tan linh tinh nói, nghe vậy nháy mắt đều tặc bao. Nói thêm câu nữa thế nào? Lao tử nói nhưng đều là lời nói thật, các ngươi Vân gia này đàn ngôi sao chổi, ai cùng các ngươi nhắc lên quan hệ ai xui xẻo. Các ngươi nhìn một cái, này đã từng Linh Sơn thôn nhà giàu, hiện tại đều đã nghèo túng thành cái dạng gì. Táng gia bại sản không nói, còn mượn một mông nợ bên ngoài, tính lên đều không sai biệt lắm thiếu nhân gia 200 lượng bạc đi. Các ngươi Vân gia cho dù có cái bún ốp quầy hàng thì thế nào? Ba cái ma ốm, cộng thêm như vậy một bút thiên đại cự khoản, các ngươi chính là làm đến tuyệt hậu, đều còn không rõ. Hừ, một đám suối quẩy, sớm hay muộn cửa nát nhà tan. Chu Điền Bảo kia khinh thường trong giọng nói, mang theo tràn đầy oán hận. Phía trước hắn sở dĩ sẽ cưới Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân, gần nhất là nhìn nàng lớn lên còn tính có vài phần tư sắc. Thứ hai là nhìn chúng này Vân Đại Tùng gia có mấy cái tiền, hơn nữa Vân Chính Nghĩa vợ chồng không con. Cái khác mấy cái khuê nữ lại đều gả đến xa, trong nhà tiền về sau sớm hay muộn đều đến rơi xuống hắn trong túi, hắn mới cưới kia tiểu tiện nhân. Ai biết mới cưới về nhà không bao lâu, này Vân Chính Nghĩa vợ chồng liền đem quan tài buồn tất cả đều mượn cho Vân Đại Tùng một nhà, hơn nữa Vân Tú Tú này tiểu tiện nhân thế nhưng còn sẽ không sinh, hắn thật là đổ tám đời vận xui đổ máu hắn. Hiện tại chỉ cần vừa thấy đến Vân gia người, hắn đều hận không thể chịu bọn họ ra, uống bọn họ huyết. Ngươi này xuất sinh. Tê Vân Thu Thật tức giận đến đều đã quên chính mình bị thương, đột nhiên tưởng đứng dậy thu thập này vương bắt đảng, vừa động đau đến đào hút một ngụm khí lạnh, thật mạnh ngã ngồi bên cạnh bậc thang. Phúc, thế nào? Ngươi có bản lĩnh đánh ta à? Tới à, tới A. Chu Điền Bảo thấy thế đắc ý đến phụt một tiếng, phá lên cười. Vân Thu Thật này tôn tử là tập võ, thân thủ không tồi, nếu là ngày thường hắn nào dám khiêu khích này tôn tử. Nhưng hắn hiện tại đều thành phế nhân, trong nhà cũng chỉ có hai cái đàn bà ở, hắn còn sợ đấu không lại các nàng đâu. Nói giỡn. Chu Điền Bảo, da của ngươi liền như vậy ngứa, như vậy tưởng thảo đánh đúng không, kia tiểu cô mãi mãi ta liền thành toàn ngươi, hoa hoa. Vân Sơ Noãn nhìn kia tôn tử kia phó thiếu chịu sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng, bay nhanh đứng dậy nắm lên bên cạnh cái chổi, liền hướng Chu Điền Bảo thân thủ rút đi, kia tốc độ mau đến dọa người. Thế, a, Vân Sơ Noãn ngươi tiện nhân này, ngươi cho ta dừng tay. Chu Điền Bảo chính cười đến cao hưng phân chấn, đột nhiên một cái đại cái chổi liền hướng trên người hắn chịu xuống dưới. Đau đến hắn sắc mặt nháy mắt liền thanh, liều mạng rỗi tay đi đoạt lấy Vân Sơ Noãn trong tay cây chổi. Chính là trước mắt này tiểu tiện nhân phản ứng tốc độ mau đến làm hắn không đuổi kịp, căn bản liền đoạt không đến, kia cái chổi đột nhiên quất đánh hắn, đau đến hắn thẳng dậm chân. Bên cạnh những cái đó vây xem người khiếp sợ, không nghĩ tới này Vân Sơ Noãn ngày thường nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy một tiểu nha đầu, ra tay cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Chu Điền Bảo bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, nhưng căn bản không ai tiến lên hỗ trợ. Này Chu Điền Bảo ở trong thôn thường xuyên làm chút trộm cắp sự, đại gia hỏa đã sớm đối hắn thống hận đến cực điểm, nên đánh. Hơn nữa Chu Điền Bảo hôm nay thật sự quá miệng thiếu, nếu là này tôn tử dám như vậy nguyền rủa các nàng ra, các nàng cũng không đánh chết hắn không thể. A, a, đừng đánh, ngươi này tiểu tiện nhân đừng đánh. Vân Sơ Noãn hung hăng cầm cây chổi hướng trên người hắn rút đi, mỗi một chút đều là nhắm ngay huyệt vị đánh, đau đến Chu Điền Bảo không sức lực phản bác, chỉ có thể tê tâm liệt phế kêu thảm, thanh âm kia đều mau đem nhà ở cấp chấn sụp. Chu Điền Bảo cư nhiên đánh không lại một cái tiểu cô nương, này đại lao ra cũng quá hư đi. Bên cạnh có người vốn dĩ làm tốt Vân Sơ Noãn thua nói, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ, khuyên giải. Không nghĩ tới này Chu Điền Bảo thế nhưng là cái phế vật, bị một cái nha đầu đánh thành như vậy, còn có mặt mũi kêu đến kêu cha gọi mẹ, nếu là bọn họ phỏng trừng hận không thể đào điều khe đất chui vào đi. Trước kia cảm thấy hắn bệnh ngưỡng ngưỡng, không nghĩ tới cư nhiên như vậy hư, Vân Tú Tú gả cho như vậy một cái phế vật, cũng thật xui xẻo. Vân Sơn Đoán, ngươi này tiểu tiện nhân nếu là còn dám không thu tay, lão tử liền hưu Vân Tú Tú kia tiện nhân. Chu Điền Bảo đã đau đến mau hỏng mất, đột nhiên lớn tiếng chu lên lên. Cái gì? Ngươi muốn hưu ta Đường tỷ? Vân Sơ Noãn thật đúng là đột nhiên dừng lại trong tay động tác, ngừng lại. Ngươi, ngươi này tiểu tiện nhân, thế nào? Sợ rồi sao? Chu Điền Bảo thấy Vân Sơ Noãn nháy mắt liền dừng lại, hắn vội vàng lui về phía sau vài bước, tức khắc gian hung tợn trừng mắt Vân Sơ Noãn, bộ mặt dữ tợn cười lạnh lên. Dưới bầu trời này cái nào nữ tử không sợ bị nhà chồng hưu rớt, gần nhất mấy ngày này bởi vì hắn nương ngăn đón, hắn đều hảo chút thiên không đánh Vân Tú Tú kia đồ đê tiện. Hắn hiện tại này tay như ngứa, Vân Sơ Noãn này tiện nhân hôm nay dám đánh hắn, hắn nhất định phải làm này tiểu tiện nhân đẹp. Chu Điền Bảo, này có việc hảo hảo nói, sao động bất động liền hưu thê, này hưu thê cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa Tú Tú kia nha đầu nhìn cũng rất ngoan ngoãn, loại này lời nói cũng đừng tùy tiện nói ra. Bên cạnh rất nhiều hảo tâm bà nương đều vội vàng giúp Vân Tú Tú nói lên lời hay. Này Vân Chính Nghĩa vợ chồng ở trong thôn vẫn luôn đều rất phúc hậu, này Vân Tú Tú nhìn cũng rất đáng thương, này nếu là thật sự bị hưu, kia nha đầu còn như thế nào sống sót ta. Chu Điền Bảo, ngươi còn có phải hay không nam nhân ngươi, là ta đánh ngươi, ngươi có bản lĩnh liền đánh hồi ta à, này quan ta Đường tỷ chuyện gì à. Làm ngươi cũng không thể như vậy đê tiện vô sỉ. Vân Sơ Noãn kia đôi mắt hiện lên một đạo ám mang, giống Chu Điền Bảo loại nhân cha này, ngươi càng là sợ hãi, hắn liền càng hăng say. Nếu là hiện tại cùng này nhân cha nói, muốn hưu thê chạy nhanh, kia hắn khẳng định sẽ trái lại đối nghịch, dù sao nhân gia có Chu Lao Thái bà ở, nàng cũng không sợ Tú Tú tỷ ở Chu gia bị đánh, vừa lúc lưu này tôn tử chơi chơi. Chương 209 Vân Chính Bạch ra tay. Nay liên tính đê tiện vô sỉ. Nay trong thôn có cái gì ta Chu Điền Bảo gì sự làm không được ra tới. Càng đê tiện vô sỉ ta đều trải qua. Hôm nay ta liền đem lời nói lực này. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử hiện tại nếu là ngoan ngoan đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích làm lao tử dùng cái chổi tấu 50 hạ, hôm nay việc này liền như vậy đi qua. Nếu không lão tử trở về lập tức hưu thê, ta hưu Vân Tú Tú kia tiện phụ, ta xem các ngươi Vân gia còn như vậy khoe khoang. Chu Điền Bảo thấy Vân Sơ Noãn bị hắn dọa tới rồi, tức khắc gian cả người đều đắc ý kiêu ngạo lên. Làm Vân Sơ Noãn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích cho hắn tấu 50 hạ. Này Chu Điền Bảo là điên rồi đi. Mọi người đều đào hút một ngụm khí lạnh, Vân Sơ Noãn chính là Vân gia bảo bối của cưng, ngày thường bị va chạm một chút, Vân lão thái đều có thể khó chịu nửa ngày, có thể làm hắn đánh một chút đều là kỳ tích, còn tưởng chịu 50 hạ. Chu Điền Bảo, ngươi này xuất sinh, ngươi là chán sống đúng không? Ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến bọn ta ra Noãn Noãn nửa hạ, lão nương lột da của ngươi ra. Vân Diệp thị vốn dĩ đã bị Ngưu đại lực tức giận đến cả người phát run, hiện tại còn tới Chu Điền Bảo như vậy một cái xuất sinh. Nàng tức giận đến đột nhiên thẳng thắn lưng, nổi trận lôi đình vọt ra, hỏa khí 10 phần thoá mạ nói. Cái gì ngoạn ý? Bái lao tử ra. Chết lao thái bà, ngươi có bản lĩnh liền bái à, ngươi nếu là dám động lao tử, liền tính ta nương ngăn đón ta, ta hôm nay cũng muốn đánh đến Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân sống không bằng chết. Chu Điền Bảo thực biến thái cười giữ tận nói, gần nhất vì nàng nương kia lung tung rối loạn bệnh, hắn đều mau không thể nhịn được nữa, đã sớm muốn đánh kia tiện phụ. Ngươi, ngươi. Vân Diệp thị nháy mắt kia khí thế đều yếu đi xuống dưới, tức giận đến kia sắc mặt một trận bạch một trận hồng, nàng chính mình chịu cái gì khổ chịu cái gì khó đều không sao cả, nhưng là nhưng ngàn vạn không thể liên lụy Tú Tú kia hải tử đi theo chịu khổ. Chu Điền Bảo liền một rùa đen vương bắt đản, này, này nhưng sao chỉnh. Vân Sơ Noãn kia mắt to quay tròn chuyển, vừa muốn nói gì, bên người đột nhiên vụt ra tới một cái người, lời nói còn chưa nói ra tới, đã bị người giành trước một bước. Chu Điền Bảo, ngươi hiện tại thật đúng là trường bản lĩnh. Cư nhiên quản lý hiếp ta đại nương. Ngươi cũng thật như a. Chỉ thấy Vân Chính Bạch từ đám người bên ngoài chui tiến vào, ngự khi có chút dọa người nói. Vân, Vân Chính Bạch. Đại gia hỏa nhìn đến Vân Chính Bạch thời điểm, kia sắc mặt đều đổi đổi, lại tới nữa cái gây chuyện tình, này Vân đại nương các nàng cũng thật không dễ dàng a. Vân Chính Bạch, hôm nay đây là ta Chu Điền Bảo chính mình sự, ngươi không phải thực chán ghét ngươi đại nương toàn ra sao? Ngươi cũng đừng xen vào việc người khác, hôm nay ta thuận tiện giúp ngươi giáo huấn các nàng. Chu Điền Bảo thực chán ghét Vân Tú Tú, cho nên đối Vân gia người vẫn luôn đều thực vô lễ, vốn dĩ nên gọi Vân Chính Bạch một tiếng tiểu thúc, nhưng là hắn không tình nguyện, cũng chỉ đem Vân Chính Bạch trở thành cùng một con đường thượng hỗn người mà thôi. Tam đường thúc, ngươi thực chán ghét chúng ta. Vân Sơ Noãn đột nhiên ánh mắt sáng lên, có cái tân ý tưởng, lập tức ra vẻ giật mình nhìn về phía Vân Chính Bạch nói. Vân Chính Bạch gia hỏa này ở trong thôn là có tiếng lưu manh, tấu khởi người tới thập phần hung tàn, nửa điểm tình cảm đều không cho, trong thôn sợ hãi người của hắn nhưng nhiều. Nghe Vân Chính Bạch vừa rồi kia khẩu khí, hình như là thiên hướng các nàng bên này, gia hỏa này gần nhất vẫn luôn ở mơ ước các nàng ra thức ăn, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, làm hắn làm Chu Điền Bảo. Tiểu chất nữ, ngươi này nói chính là nói cái gì? Ta sao có thể chán ghét các ngươi chính là ta nhất thân thân nhất người. Nếu là không có đại bá vẫn luôn chiếu cố chúng ta mấy huynh đệ, ta có thể sống tới ngày nay sao? Ngươi đừng nghe kia Vương Bát Đản nói càn nói bậy, ta Vân Chính Bạch cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, ta vẫn luôn đem các ngươi trở thành thân nhất người, các ngươi đối ta nhưng quan trọng. Vân Chính Bạch đột nhiên đặc biệt lừa tình nói, lần trước hắn ăn này tiểu nha đầu làm gà rán khối lúc sau, vẫn luôn đều đặc biệt dư vị vô cùng. Lúc ấy vốn đang tính toán tìm mọi cách, dùng điểm thủ đoạn, từ này đại vân ra làm nhiều điểm thức ăn. Nhưng không nghĩ tới tiểu phường bên kia đột nhiên có việc gấp, đem hắn sốt ruột hoảng hốt kêu trở về, này không, một làm đã vượt qua nhiều ngày như vậy, hôm nay mới có không trở về đâu. Khó được tiểu chất nữ nguyện ý nói với hắn lời nói, hắn nhưng không được hảo hảo hống. Bên cạnh những cái đó các thôn dân nghe Vân Chính Bạch này buồn nôn nói, trên đỉnh đầu đồng loạt gian trượt xuống dưới một loạt cự hãn. Cũng liền Vân Chính Bạch nói được ra như vậy không biết xấu hổ nói, phía trước Vân Đông Phong xảy ra chuyện, cùng nhà hắn vay tiền thời điểm, này tôn tử nghe hắn tức phụ nói, căn bản liền không mượn, hiện tại đem lời này nói được cũng thật dễ nghe. Tam đường thúc, ta liền biết ngươi nhớ tình cũ, là cái trọng tình trọng nghĩa người, Tú Tú tỷ chính là ngươi thân chất nữ đâu, chuyện của nàng ngươi quản mặc kệ. Vân Sơ Noãn cảm thấy gia hỏa này da mặt dày đến có thể so với áo chống đạn, này nói lên dối tới, thế nhưng mặt không đỏ tâm không nhảy, chật chật chật, trực tiếp xem nhẹ hắn nói, thiết nhập chính đề. Cái gì? Tú Tú làm sao vậy? Kia nha đầu là chúng ta Vân gia người, nàng nếu là ra chuyện gì, ta có thể mặc kệ sao? Khẳng định còn A. Vân Chính Bạch đột nhiên thực tức giận nói, ai dám khi dễ bọn họ Vân gia người, tìm chết ta, hắn chính là hôn thế tiểu ma vương, nếu là người trong nhà làm người khi dễ đi. Kia hắn Vân Chính Bạch chẳng phải là bị người trở thành chết người. Chu Điền Bảo nghe Vân Chính Bạch lời này, kia sắc mặt đều đen, này tôn tử như thế nào như vậy không cốt khí. Phía trước hắn cùng một đám tên côn đồ ở trấn trên hôn thời điểm, cùng này Vân Chính Bạch đánh quá giao tế, lúc ấy Vân Chính Bạch vẫn luôn nói Vân Đại Tùng này lao đông tây đặc biệt phiền nhân, hắn đặc biệt chán ghét này lao bất tử. Nhưng hiện tại đối Vân gia thế nhưng một bộ chân chó bộ dáng, này nói chuyện như thế nào cùng đánh giấm dường như. Hắn rốt cuộc muốn làm sao? Tam đường thúc, Chu Điền Bảo kia xuất sinh vừa rồi nguyền rủa chúng ta Vân gia, nói chúng ta Vân gia sớm hay muộn cửa nát nhà tan, tất cả đều chết thẳng cẳng, ta dưới sự tức giận, đem hắn đánh tơi bời một đốn. Không nghĩ tới kia tôn tử thế nhưng uy hiếp ta, làm ta dừng tay, nói nếu ta không được tay, hắn liền phải hưu Tú Tú tỷ. Ta không nghĩ liên lụy Tú Tú tỷ, lập tức liền ngừng lại, này Vương Bát Đản cư nhiên còn một tức lại muốn tiến một thước, hắn làm ta vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ này, làm hắn dùng cái chổi bạo tấu 50 hạ. Hắn mới nguyện ý bỏ qua. Ngươi nhìn một cái ta như vậy gầy yếu, nếu như bị hắn đánh 50 hạ, kia còn không được đem ta cấp đánh chết. Ta mãi mãi lập tức liền không vui, nhưng hắn lại uy hiếp chúng ta, nếu ta mãi mãi dám ngăn đón, hắn không chỉ có muốn hưu Tú Tú tỷ, còn muốn đánh đến Tú Tú tỷ sống không bằng chết. Tam đường thúc, này tôn tử ngày thường luôn khi dễ Tú Tú tỷ cũng đã thực quá mức, hiện tại thế nhưng còn chạy về tới nguyền rủa chúng ta Vân ra cửa nát nhà tan. Ngươi nói hắn ăn cái gì tâm a? Nhiều ác độc một kẻ cặn bã. Vân Sơ Noãn tức khắc gian than thở khóc lóc thêm mắm thêm muối nói, như vậy nhìn nhưng thê lương, nhưng ủy khuất. Ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi nói ngươi gầy yếu, ngươi gầy yếu, ngươi đem lão tử đánh đến độ mau thất khiếu xuất huyết, ngươi này còn cứ gọi làm gầy yếu. Chu Điền Bảo nghe nàng những lời này, cả người tức giận đến bạo khiêu lên, trên người thương thế đau đến hắn vẫn luôn hít hà. Chương 210 đánh thành đầu heo mặt. Chu Điền Bảo, ngươi đánh không lại một tiểu nha đầu. Ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này thượng nhảy hạ thoán. Ngươi vừa rồi thật sự nói muốn hưu ta chất nữ, còn nguyền rủa chúng ta Vân gia. Vân Chính Bạch vốn dĩ chính là cái tính tình táo bạo ra hỏa, bọn họ Vân gia có hắn như vậy có phúc khí người, sao có thể cửa nát nhà tan, ai cấp này xuất sinh gan hùm mật gấu nói như vậy. Hắn tức khắc gian ánh mắt trầm xuống, bước nhanh hướng Chu Điền Bảo tới gần, kia tàn nhận ánh mắt giống như tiếp theo nháy mắt, liền phải đem Chu Điền Bảo đánh thành thịt vụn dường như. Tuy rằng Vân Sơ Noãn nói được có chút phù hoa, Chu Điền Bảo vừa rồi chủ yếu chỉ chính là Vân Đại Tùng một nhà, cũng không chỉ Vân Chính Bạch bọn họ. Nhưng là Chu Điền Bảo liền một người cha, đại gia hỏa xem Vân gia thảm như vậy, ai cũng không xen mồm giúp hắn giải thích. Mà bên cạnh kỳ thật cũng có một ít cùng Vân gia không đối phó người, các nàng nguyên bản tưởng thế Chu Điền Bảo nói chuyện, nhưng là các nàng sợ hai Vân Chính Bạch, cuối cùng căn bản không ai dám mở miệng. Tiểu thúc, này nha đầu chết tiệt kia phiến tử lời nói ngươi cũng tin tưởng. Ta cùng ngươi chính là có giao tình, chúng ta ở trấn trên cũng là trên một con đường người, ta sao có thể nguyền rủa ngươi. Ta vừa rồi đích xác nguyền rủa Vân gia, nhưng là ta nguyền rủa ta cũng chỉ là Vân Đại Tùng một nhà, nhưng không nguyền rủa nhà ngươi. Chu Điền Bảo rất rõ ràng chính mình đánh không lại Vân Chính Bạch, âm thầm hút khẩu khí lạnh, tung thích đáng tức ôn tồn gọi Vân Chính Bạch tiểu thúc vì chính mình cãi lại. Chu Điền Bảo, ta tam đường thúc như vậy trọng tình trọng nghĩa, ông nội của ta giúp đỡ tiểu thúc công lôi kéo bọn họ huynh đệ ba người trưởng thành, ngươi cư nhiên nói hắn không phải chúng ta Vân gia người. Lời này mệt ngươi nói được. Vân Sơ Noãn nghẹn ngào nói, nàng gần nhất này hai lần âm thầm quan sát này Vân Chính Bạch đã lâu. Nàng cảm thấy gia hỏa này có chút quái, hắn ở tiểu thúc xảy ra chuyện thời điểm, căn bản liền không ra tay tương trợ, rất là lạnh nhạt vô tình, hơn nữa ở trong thôn thanh danh cũng đặc biệt xú. Nhưng là ngươi nói hắn thật là nhân cha nói, lần trước cố lao thái bà các nàng tới các nàng ra nháo sự thời điểm, gia hỏa này thế nhưng nói muốn giúp các nàng. Còn mắng to cố lao thái bà các nàng, hôm nay lại chính mình chạy tới hỗ trợ. Nguyên bản nàng cảm thấy gia hỏa này có thể là vì các nàng ra thức ăn, mới giúp các nàng, nhưng là những cái đó chân chính ngang ngược vô lý lưu manh, hắn cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy, muốn thức ăn khẳng định lại trộm lại đoạt, căn bản không tốt như vậy đối phó. Hơn nữa lúc này nhìn hắn kia mắng người ngoài, thiên vị người trong nhà bộ dáng, giống như còn thật sự có như vậy một chút tình nghĩa ở, chẳng lẽ còn thật sự đối nhà này có điểm cảm tình. Gia gia đối thúc công này mấy cái hài tử, đặc biệt hai cái tiểu nhân kỳ thật vẫn luôn đều rất thất vọng buồn lòng, nhưng lại rất khổ sở, cảm thấy chính mình đối lập khởi đệ đệ phó thác. Lại nhìn một cái, nếu là này tôn tử bản tính chung còn có nhưng cứu chỗ, vậy thử xem đem hắn bẻ chính. Cũng tả cũng chính cũng đúng, chỉ cần đem tàn nhẫn phương diện dùng đúng rồi địa phương, có đôi khi gian dối thủ đoạn cũng là có đại tác dụng. Chu Điền Bảo ngươi này tôn tử, ngươi nói chính là cái gì xuất sinh lời nói. Ta đại gia ngậm đắng nuốt cay lôi kéo chúng ta mấy huynh đệ thành gia lập nghiệp, ở chúng ta trong mắt, ta đại gia liền tương đương với cha ta. Ngươi nguyền rủa cha ta, còn không phải nguyền rủa ta Vân Chính Bạch. Cư nhiên còn như vậy đúng lý hợp tình, ngươi này xuất sinh, xem lão tử không đánh chết ngươi. Vân Chính Bạch nghe vậy bạo nộ rồi, trực tiếp giơ lên nắm tay, liền hướng Chu Điền Bảo mặt hung hăng tấu qua đi, liền tấu bốn quyền, tả hưu đối xứng thật sự. Phúc Chu Điền Bảo bị tấu đến đột nhiên sau này lùi lại đi, cả người ngã ngồi trên mặt đất, kia khỏe miệng tức khắc gian liền tràn ra hồng tơ máu, mặt cũng lập tức liền bầm tím lên. Tê bên cạnh kia các thôn dân sợ tới mức đều vội vàng lui về phía sau vài chục bước, này Vân Chính Bạch ra tay chính là tàn nhẫn, này cấp quyền đi xuống, Chu Điền Bảo kia trên mặt xương cốt đều mau bị đánh gãy đi. Vân Diệp Thị các nàng cũng có chút kinh tới rồi, không nghĩ tới Vân Chính Bạch thật đúng là sẽ giúp các nàng, nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên xem Vân Chính Bạch có chút thuận mắt. Tên tiểu tử thúi này nếu là không phải vẫn luôn như vậy hỗn đản, các nàng cũng không đến mức đối hắn ý kiến như vậy lại. Chu Điền Bảo, ngươi này xuất sinh, còn dám không dám hưu ta chất nữ. Vân Chính Bạch tấu khởi người tới, kia khí thế toàn bộ khai hỏa, thật đúng là bĩ bĩ khí, đặc biệt dọa người. Vân Chính Bạch, chúng ta đều là trên một con đường hỗn, ngươi cần thiết làm được như vậy tuyệt sao? Ta có thể đáp ứng không, không thu thập Vân Tú Tú, cũng không thôi nàng, ngươi chạy nhanh tránh ra. Chu Điền Bảo bị Vân Chính Bạch sợ tới mức kia lá gan đều mau phá, đột nhiên run run thân mình nói. Đáng chết, Vân Chính Bạch này tôn tử hôm nay dám tấu hắn, xem hắn quay đầu lại không thượng trấn trên tìm chút các huynh đệ, đem hắn cấp xé, này xuất sinh, thù này hắn nhất định sẽ báo. Chu Điền Bảo, ngươi xem ta này ánh mắt thực không chân thành a, ngươi là nghĩ đến quay đầu lại tìm người tới tấu ta đúng không? Ngươi loại này tiểu xiếc, lão tử vài tuổi thời điểm liền chơi chắn rồi. Ngươi về sau nếu là dám ở lão tử trước mặt chơi cái gì hoa chiêu nói, lão tử tuyệt đối sẽ làm ngươi sống không bằng chết, lão tử tức chết ngươi. Vân Chính Bạch nhìn hắn kia không phục ánh mắt, lạnh lùng cười, duỗi tay bóp Chu Điền Bảo cằm, loang thoáng đều có thể nghe được xương cốt khanh khách rung động thanh âm. Vân Chính Bạch, ta không muốn tìm người đối phó ngươi, thật sự không có. Chu Điền Bảo kia cằm nháy mắt liền truyền đến một trận đau nhức cảm, đau đến muốn chết, kia thân mình càng thêm kịch liệt run rẩy lên. Thấy chính mình tâm tư bị chọc trúng, sợ tới mức mệnh đều mau không có, vội vàng đỉnh kia đầu heo mặt, đầy mặt cười định nói. ngươi tốt nhất cho ta nói chuyện giữ lời, phía trước ngươi khi dễ Tú Tú sự tình, lão tử sở dĩ không nhúng tay, đó là bởi vì ta đại ca bọn họ xem ta khó chịu, cho nên hắn không tới cầu ta, ta cũng lười đến ra tay. Nhưng là hôm nay ngươi cũng dám ta đây chất nữ tới uy hiếp ta đại nương, cùng loan loan chất nữ, ngươi này thật đúng là ăn gan hùm mật gấu à, nếu là còn dám có lần sau, lão tử phế đi ngươi. Vân Chính Bạch hung hăng đem hắn hướng trên mặt đất ném đi, bộ mặt dữ tợn uy hiếp nói. Ta không dám, không dám. Chu Điền Bảo cả người thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất, hắn cảm giác chính mình tâm can tỳ phổi thận đều phải nổ tung dường như, đau đến hắn sống không bằng chết. Lúc này Vân Chính Bạch ánh mắt kia thật sự giống như muốn lộng chết hắn dường như, hắn kia trong lòng thẳng run, sợ tới mức căn bản là không dám phản bác. Ngươi tốt nhất cho ta nhớ rõ ngươi hiện tại lời nói, trở về không chuẩn đều đụng đến ta chất nữ một cây tóc, nếu là làm ta lại nghe được ngươi khi dễ chúng ta Vân ra bất luận cái gì một người, ngươi tự gánh lấy hậu quả, cút cho ta. Vân Chính Bạch ánh mắt lánh lệ quét hắn liếc mắt một cái, nổi giận nói. Chu Điền Bảo sợ tới mức hồn đều mau không có, nghe được Vân Chính Bạch thả hắn đi, cả người đều nhẹ nhàng thở ra, hoảng sợ nhìn hắn một cái, liền chạy chối chết. Bên cạnh các thôn dân nghe Vân Chính Bạch kia đột nhiên cả người chính nghĩa khí phách, đều ngây ngẩn cả người, này Vân Chính Bạch cư nhiên cũng có không đáng hồn thời điểm. Đột nhiên như vậy có chính nghĩa cảm vì trong nhà người hết giận, các nàng nghe được đều có chút hoảng hốt, mặc danh cảm thấy có chút cảm động. Vân Chính Bạch trực giác thực nhanh nhạy, hắn cảm giác được đến người chung quanh xem hắn ánh mắt nháy mắt đều thay đổi. Chương 211 có miêu nị. Trước kia những người này nhìn đến hắn thời điểm, luôn là đầy mặt ghét bỏ cùng sợ hãi, nhưng hiện tại các nàng ánh mắt kia chung thế nhưng mang theo vài tia tán thưởng, không nghĩ tới làm tốt sự cư nhiên cũng là có chỗ lợi. Loại cảm giác này thật đúng là có chút không tồi đâu. Tam Đường Thúc, hôm nay đa tạ ngươi hỗ trợ. Vân Sơ Noãn đột nhiên tiến lên vài bước, khách khách khí khí nói. Kỳ thật nàng hôm nay đánh tơi bởi Chu Điền Bảo, trừ bỏ hỏa khí đại ở ngoài, nàng còn tưởng nghiệm chứng một sự kiện, đó chính là nhìn xem này Chu Điền Bảo thân thể rốt cuộc có hay không vấn đề. Vừa rồi ở tấu Chu Điền Bảo trong quá trình, nàng cố ý đụng vào hắn mạch tượng, xác định này tôn tử thân mình thật sự có vấn đề, hắn mạch tượng trầm thế, mềm yếu vô lực, còn có sắc mặt tái nhợt, lưỡi đạm, 89/10 thận hư. Hơn nữa kết hợp trên người hắn cái khác tình huống tới xem, gia hỏa này thân thể là thật sự rất kém cỏi, nói như vậy thật đúng là hẳn là Chu Điền Bảo này tôn tử không thể sinh. Có hôm nay này xác định nghiệm chứng, kế tiếp Tú Tú tỷ nếu nghị thông suốt nói, kia hết thể đã có thể hảo giải quyết không ít. Ai, này tính cái gì đâu? Bảo hộ các ngươi vốn dĩ chính là ta nên làm sự, chẳng qua chất nữ, Tam Đường Thúc này đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, có thể hay không thượng nhà chúng ta thảo chén nước uống. Vân Chính Bạch tưởng lưu lại cọ ăn, lần này rốt cuộc làm hắn tìm được rồi một hợp lý lý do. Hôm nay liền tính hắn đại bá kia lão già thúi tử đột nhiên trở về hắn cũng không sợ, hắn vừa rồi giúp đỡ nhà bọn họ đại ân đâu. Bên cạnh đại gia hỏa đều chịu chịu khoe miệng, này Vân Chính Bạch thật đúng là cậu không đổi được an phân A, còn chúng ta ra đâu, ai cùng hắn chúng ta, lại tưởng cỏ ăn cỏ uống chiếm tiện nghi. Mãi mãi, làm Tam Đường Thúc đi và uống chén nước đi. Vân Sơ Noãn trong lòng còn có chút lời nói muốn làm Vân Chính Bạch mặt nói, nhưng lại không nghĩ làm bên ngoài những người đó nghe được, nàng lập tức nhìn về phía Lao Thái Thái các nàng nói. Lão Thái Thái đối Vân Chính Bạch bọn họ mấy năm nay hành động phi thường thất vọng buồn lòng, nếu là nàng không mở miệng, Lão Thái Thái khẳng định sẽ không làm Vân Chính Bạch vào nhà, có nàng mở miệng khẳng định không thành vấn đề. Vân Diệp Thị nhìn thoáng qua Vân Chính Bạch kia cợt nhà sắc mặt, thật sự không mắt thấy, trực tiếp xoay người đỡ Vân Thu Thật về phòng từ đi. Tiểu nha đầu, người mãi mãi cam chịu. Vân Chính Bạch đôi mắt nháy mắt liền sáng, tung ta tung tăng chạy đi vào. Ai, noan noan nha đầu này thật đúng là tiểu hài tử. Liền như vậy đem Vân Chính Bạch chiêu trở về, cũng không biết là phúc hay họa a. Các thôn dân đều vì Vân gia âm thầm đổ mồ hôi, này Vân Chính Bạch ở bên ngoài giao đều là chút không đứng đắn người, này cũng không phải là các nàng này đó người bình thường ra trêu chọc đến khởi. Hiện tại đem Vân Chính Bạch mang về nhà đi, về sau nếu là gia hỏa này thường xuyên gây chuyện trở về, kia đã có thể đến không được. Gì, Tam Đường ca, ngươi đây là có chuyện gì a? Sao ngươi cũng phế đi? Vân Chính Bạch lúc này mới phát hiện Vân Thu Thật đi đường muốn hắn đại nương đỡ, đầy mặt kinh ngạc. Trong nhà cũng chỉ có Vân Đông Phong nằm liệt, hiện tại ta lão tam cũng này phó đức hạnh. Ngươi tên tiểu tử thúi này thật đúng là miệng chó phun không ra ngà voi, ai phế đi, ai phế đi, lão tam này chẳng qua là bị điểm thương, tận nói càn nói bậy. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hôm nay giúp nhà của chúng ta điểm này tiểu vội, liền tưởng trời cao, muốn uống thủy chạy nhanh uống, uống xong cút đi. Vân Diệp Thị nghe được hắn lời này, tức giận đến thoá mạ lên. Vốn dĩ tâm tình liền không hảo, còn nằm liệt thượng như vậy một cái sẽ không nói. Trước kia nàng cùng lão nhân vì tiểu thúc gia này mấy cái tiểu tử, kia thật đúng là lao tâm lao lực, cả ngày vì bọn họ giàu thúi ruột, cũng giúp bọn họ rất nhiều đại ân. Nhưng đổi lấy lại là tên tiểu tử thúi này vong ân phụ nghĩa, nàng hiện tại thật là thấy tên tiểu tử thúi này một lần, liền tưởng tấu hắn một lần. Tam Đường thúc, ngươi chạy nhanh đem nước uống, sau đó mau về nhà đi thôi, nhà của chúng ta tối hôm qua có đại sự xảy ra, ta Tam thúc cùng ta đại ca đều bị trọng thương, ta mãi mãi hiện tại tâm tình chính không hào đâu. Vân Sơ Loan cố ý nói. Cái gì? Tam Đường ca ngươi ra ngoài ý muốn, ra cái gì ngoài ý muốn a? Vân Chính Bạch đôi mắt trợn mắt, đối này cách nói thực ngoài ý muốn, hắn vừa mới hồi trong thôn, thật đúng là không biết những việc này, khó được có chút nhân tính quan tâm lên. Ngày hôm qua trạng vạng ở trấn trên trở về nửa đường thượng bị xe ngựa cấp đụng phải, tân mệt nhảy đến mau, ta mang theo Mặc Nhi từ trên xe bò nhảy xuống tới, kia xe bò rất chân núi đi xuống. Chúng ta tuy rằng để lại một cái mạng nhỏ, nhưng cũng bị trọng thương. Vân Thu thật là người tập võ trưởng nghĩa, tuy rằng không thích Vân Chính Bạch, nhưng là nhân gia vừa rồi mới giúp quá nhà bọn họ, hắn cũng sẽ không hờ hững, nhàn nhạt trả lời nói. Cái gì? Chúng ta loại này chim không thèm địa phương, đại trạng vạng còn có xe ngựa trải qua. Vân Chính Bạch kinh ngạc nói. Còn không phải sao? Quái thay a. Vân Sơ Loan thở dài nói. Có phải hay không có người cố ý hại các ngươi a? Vân Chính Bạch thấy nha đầu này phó biểu tình, cảm thấy có chút vấn đề, các nàng khẳng định cũng cảm thấy không bình thường. Ai, Tam Đường thúc, nhà của chúng ta mấy năm gần đây ra việc lạ còn thiếu sao? Ngươi nhìn xem ta tiểu thúc, nhiều cẩn thận một người, cư nhiên ở đại khảo phía trước uống say rượu, vấn đề là hắn nhớ rõ chính mình liền uống lên một ly đào hoa nhưỡng, cư nhiên say thành như vậy, ngươi nói ly không rời phổ. Vân Sơ Noãn đột nhiên cười khẽ nói, nàng nhìn ra được tới Vân Chính Bạch người này có chút tiểu tâm tư, những lời này nàng nghẹn ở trong lòng thật lâu, nàng vẫn luôn cảm thấy tiểu thúc vấn đề không đơn giản như vậy. Vân Diệp Thị cùng Vân Thu Thật kia sắc mặt đột nhiên đều căng thẳng lên, nha đầu này nói ra các nàng trong lòng chỗ đau, vấn đề này các nàng những năm gần đây cũng vẫn luôn đều không nghĩ ra. Thật sự không biết lão từ năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia đào hoa nhưỡng độ dày nhưng không lớn a, lão tứ tiểu lượng như vậy hảo, sao có thể say? Cái gì? Tiểu đường đệ uống lên một ly đào hoa nhưỡng liền say, sao có thể? Hắn trước kia ở nhà của chúng ta kia tiểu lượng, làm đảo hai cái ta đều dư giả. Ta ở trấn trên chính là có tiếng có thể uống, hắn tiểu lượng các ngươi đại gia hỏa có thể nghĩ, đừng nói một ly đào hoa nhưỡng, liền tính 50 ly đều không nhất định có khả năng đảo hắn. Nha đầu, các ngươi ý tứ nên không phải là cảm thấy năm đó có người cố ý hại ngươi tiểu thúc đi. Vân Chính Bạch mở to hai mắt, hắn trước kia thật đúng là không biết những việc này, lúc ấy Vân Đông Phong xảy ra chuyện lúc sau, hắn bởi vì trong nhà kia nữ nhân, đều trực tiếp cùng đại bá bên này náo bẻ. Nay thật sự rất khó nói, rốt cuộc sự tình đi qua lâu như vậy, chúng ta cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, chỉ có thể tự nhận xui xẻo bái. Vân Sơ Noãn bất đắc dĩ nhún vai nói, nàng biết lần này Tam thúc bọn họ ra ngoài ý muốn là Cố Thiên Sơn làm, nhưng là này Vân Chính Bạch hiện tại cũng không nhất định có thể tin tưởng, cho nên nàng tự nhiên sẽ không nói thẳng ra tới. Chẳng qua nhắc tới Tam thúc cùng tiểu thúc sự, nàng đều là cố ý mà làm chi, năm đó tiểu thúc sự tình, nàng bên này tạm thời tìm không thấy cái gì dấu vết để lại. Nhưng là Vân Chính Bạch những năm gần đây vẫn luôn cùng những cái đó đám côn đồ trộn lẫn khởi, ở nào đó con đường mặt trên, hắn có lẽ có thể biết được một ít dấu vết để lại, này cũng coi như là răng lưới đi, nhiều một tia cơ hội hảo quá không có. Tiểu thúc mấy năm nay thật sự quá oan uổng, suốt 5 năm thời gian A, thù này chỉ cần điều tra rõ, nhất định phải báo, nếu không nhưng nuốt không dưới này khẩu ác khí. Chương 212 Tam Đường thúc che chở ngươi. Này nghe tới thật đúng là quái quái. Vân Chính Bạch kinh ngạc đến liên tục dùng mấy cái gì. Đủ để nhìn ra hắn đối chuyện này có bao nhiêu đại nghi hoặc. Hắn âm thầm ở trong lòng cân nhắc lên, hôm nay này tiểu nha đầu không nói, hắn thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, trước kia vẫn luôn cảm thấy này đại phòng có thể là thật sự số con rệp. Nhưng là nói như vậy đã có thể thật sự thực không thích hợp, Vân Đông Phong sao lại có thể uống một chén đào hoa nhưỡng liền say. Còn có hắn tại đây Linh Sơn thôn sống vài thập niên tới, hắn biết rõ Linh Sơn thôn này phụ cận đường núi không dễ đi. Mà cách đó không xa có một cái đại đạo, xe ngựa hoàn toàn là có thể vòng qua này hiểm nói đi thông bên ngoài địa phương, kia đại đạo hảo tẩu, đường xá cũng không sai biệt lắm. Bình thường dưới tình huống, những cái đó ngồi đến khởi xe ngựa đại quan quý nhân nhóm, nếu là ban đêm đi ngang qua nơi đây, vì an toàn khởi kiến, khẳng định sẽ không đi này hiểm lộ. Con đường này vô luận cái nào phương diện thoạt nhìn, đều căn bản không có ưu thế. Nơi này đột nhiên xuất hiện xe ngựa. Chẳng lẽ thật sự có người cố ý làm sự tình? Đại bá lão gia hỏa kia là người phúc hậu, cố chấp đến muốn chết, căn bản không có khả năng đi ra ngoài bên ngoài đắc tội nhân vật nào, rốt cuộc là cái nào cầu đổ vật. Như vậy hắc tâm can. Tam Đường ca, lần này tính kế các ngươi nên không phải là Cố Thiên Sơn đi. Vân Chính Bạch đột nhiên đôi mắt đột nhiên mở to vài phần, người này là hợp lý nhất giải thích. Vân Thu Thật bọn họ mấy cái đột nhiên lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tên tiểu tử thúi này còn rất cơ linh. Liên tính thật là hắn, chúng ta lại có thể thế nào, này cũng không chứng cứ. Vân Thu Thật nói, bọn họ hiện tại đã xác định xe ngựa sự cố xác thật là Cố Thiên Sơn làm, nhưng là này tin tức là Đan Dạ Hàn đi Cố ra hạ dược thời điểm nghe được, này không có chứng cứ. Vân Chính Bạch tên tiểu tử thúi này không tin được, hắn căn bản không có khả năng nói thẳng. Không chứng cứ. Sự thành do người, nếu là thật là này xuất sinh làm, lão tử sớm hay muộn làm hắn lộ ra dấu vết. Vân Chính Bạch đôi mắt tối sầm vài phần, đột nhiên uống lên trong tay kia chén nước. Người tên tiểu tử thúi này, uống xong thủy chạy nhanh cút đi, nhà của chúng ta sự tình ngươi thiếu trộn lẫn. Vân Diệp Thị gặp qua gia hỏa này gây ra họa, không có 100 kiện, cũng có 99, tưởng tượng đến những cái đó sự sọ não liền vô cùng đau đớn. Nàng căn bản liền không trông cậy vào tên tiểu tử thúi này có thể làm ra cái gì đứng đắn sự tới, hắn không thêm phiền toái liền A Ni Đà Phật, cảm ơn trời đất. Đại bá nương, ngươi đây chính là qua cầu rút ván A, ta vừa rồi mới giúp các ngươi đại ân đâu, ngươi nhanh như vậy liền vội vã đuổi ta đi, này cũng quá vô tình đi. Vân Chính Bạch nhìn sắc trời, này lập tức là có thể ăn cơm, hắn nhưng không đi. Tam Đường Thúc, nhà của chúng ta hiện tại tình huống này, hôm nay giữa trưa là không tính toán nấu ăn. Ta mãi mãi hiện tại tâm tình không tốt, ngươi cũng đừng chọc nàng sinh khí, chạy nhanh trở về đi. Vân Sơ Loan cho hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn cùng nàng đi ra ngoài. Kia, vậy được rồi, đại nương, kia chất nhi đi trước. Vân Chính Bạch nhìn này nha đầu chết tiệt kia vẻ mặt thần bí làm hắn đi ra ngoài, thật là nghi hoặc. Chẳng qua biết được các nàng ra hôm nay không tính toán làm cơm trưa, hắn tức khắc gian liền không có đại đi xuống ý niệm, khó được lễ phép cùng Vân Diệp Thị nói xong lời từ biệt lúc sau, ngay cả vội đi ra ngoài. Mãi mãi, ta đi đóng cửa. Vân Sơ Loan theo đi ra ngoài. Nương, Vân Chính Bạch tên tiểu tử thúi này hôm nay thấy thế nào lên quái quái, đã lâu không gặp hắn như vậy có nhân tính, thế nhưng dịu ngoan đến cùng tiểu miêu dường như. Vân Thu Thật thực hoài nghi chính mình nhìn đến có thể hay không là cái giả Vân Chính Bạch, tên tiểu tử thúi này trước kia tốn lên thường xuyên không coi ai ra gì, hôm nay bị hắn nương mắng, cư nhiên còn như vậy có lễ phép. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hắn chu lên cái mông. Ta đều biết hắn tưởng ị phân kéo nước tiểu, còn không phải tưởng lưu lại cỏ ăn cỏ uống, tên tiểu tử thúi này tinh linh thật sự, chính là những cái đó méo mó tâm tư đều không hướng chỗ tốt xử. Vân Diệp Thị thực bất đắc dĩ thở dài, tên tiểu tử thúi này khi còn nhỏ lớn lên cùng tranh tết hoa hoa dường như, khả xinh đẹp, hơn nữa cũng đặc biệt cơ linh. Lúc ấy toàn bộ Vân gia người đều cảm thấy, tên tiểu tử thúi này nếu là hảo hảo bồi dưỡng, về sau chắc chắn có tiền đồ, ai biết hắn từ đi học đường ngày đầu tiên, liền vẫn luôn gây sự. Đem học đường đều làm đến trướng khí mù mịt. Sau lại càng lớn liền càng thêm không thể vãn hồi, cả ngày đánh nhau, dẫn người đi trấn trên thu thuê, cái gì hôn trướng sự đều luôn làm, trong thôn quỷ nhìn thấy hắn đều sợ hãi, mãi cho đến thành thân lúc sau, mới miễn cưỡng ngừng nghỉ một ít. Thật không biết Lao Vân ra như thế nào sẽ ra hôn tiểu tử, quá làm giận. Tiểu chất nữ, ngươi cấp Tam Đường Thúc đưa mắt ra hiệu, có phải hay không có chuyện gì? Vân Chính Bạch đi đến sân cửa, đánh ra Vân Sơn Văn nói. Nay tiểu nha đầu gần nhất giống như biến trắng, hơn nữa nhìn so với phía trước lá gan đại. Trước kia nha đầu này nhìn thấy hắn luôn là sợ hãi rụt rè, hiện tại nhìn giống như nửa điểm đều không sợ hắn, như vậy có thể so trước kia thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Tam Đường Thúc, vừa rồi cảm ơn ngươi giúp nhà của chúng ta, trong nhà cũng không có gì thứ tốt có thể đáp tạ ngươi, này một cân gà rán khối ngươi lấy về đi đương ăn vặt ăn. Vân Sơ Loan bước nhanh đi đến nhà bếp bên trong, lấy ra ngưu giấy dầu túi trang một cân gà rán khối, đi ra đưa cho Vân Chính Bạch. Hôm nay không có ra quán, đêm qua tạc mấy cân gà rán khối, vừa rồi cấp Đan ra đưa thức ăn qua đi phía trước, nàng phục tạc qua, rất thơm giòn. Nàng biết Vân Chính Bạch hảo này một ngụm, nàng bây giờ còn có một sự kiện muốn cho Vân Chính Bạch hỗ trợ, vừa lúc gai đúng châu ngứa, làm hắn nhạc a nhạc a. Ngươi nha đầu này cho ta nhiều như vậy gà rán khối. Trách không được nhà các ngươi những cái đó tiểu tử thúi đều như vậy thích ngươi, thật là cái tâm địa thiện lương lại chi kỷ hảo nha đầu. Nha đầu. Về sau có chuyện gì yêu cầu Tam Đường Thúc hỗ trợ, ngươi cứ việc chi một tiếng, tại đây Linh Sơn thôn chung quanh liền không có ngươi Tam Đường Thúc ta bãi bất bình sự tình. Vân Chính Bạch nhìn đến những cái đó gà rán khối, nước miếng nháy mắt đều thiếu chút nữa chảy ra, lập tức cao hưng phấn chấn tiếp nhận tay, thì hớn hở cười nói. Tam Đường Thúc, này khó xử có đến là, chẳng qua ngươi căn bản không có khả năng giúp được. Vân Sơ nhoáng nặng nề mà thở dài. Ngươi nha đầu này làm gì ủ rũ cục đuôi, nên sẽ không thật đúng là có cái gì việc khó đi. Ngươi cứ việc nói a, Tam Đường Thúc động động ngón tay liền có thể cho ngươi bãi bình. Vân Chính Bạch vội vàng cầm lấy một khối gà rán khối, mị tư tư ăn lên, có gà khối ăn, làm điểm sự tình coi như tùng tùng xương cốt, vừa lúc. Dù sao hắn cũng thật lâu không ở trong thôn tác oai tác phúc, đại gia hỏa sợ là đều phải đã quên hắn. Tam Đường Thúc, ngươi ở trấn trên hỗn, ngươi nhận thức cách vách thôn kia Ngưu Đại Lực sao? Vân Sơ loan theo hắn nói nói. Ngưu Đại Lực kia tôn tử, đương nhiên nhận thức, chẳng qua ta cùng hắn không phải trên một con đường, kia tôn tử bọn họ làm khởi tàn nhẫn sự tới, cái gì trộm cắp, làm sằng làm bậy sự tình đều làm. Lão tử theo chân bọn họ nhưng không giống nhau, lão tử chưa bao giờ đánh những cái đó lao nhược bệnh tàn, phi thường có chính nghĩa cảm, hơn nữa kia tôn tử thân thủ đặc biệt đồ ăn, lão tử trước nay cũng chưa đem hắn để vào mắt quá. Vân Chính Bạch bay nhanh nói đến chính mình chưa bao giờ khi dễ lao nhược bệnh tàn, còn đầy ngập tự hào. Chương 213 ghen ghét Vân Sơn Đoán. Vân Sơn Đoán nháy mắt một đầu hát tuyến, không khi dễ lao nhược bệnh tàn, khi dễ khỏe mạnh người, cái này kêu làm có chính nghĩa cảm. Hắn sợ là đối chính nghĩa cảm có cái gì hiểu lầm đi. Nha đầu, ngươi cũng đừng ấp úng, ngươi như thế nào đột nhiên nói lên kia hôn cầu, hắn trêu chọc các ngươi. Vân Chính Bạch nhíu mày đầu nói. Tam Đường Thúc, ta Tam Thúc bọn họ lần này xảy ra chuyện, mượn xe bỏ chính là bọn họ Ngưu gia, kia xe bỏ rớt xuống vách núi, vốn dĩ cũng chỉ cần bồi thường 20 lượng bạc. Nhưng là kia Ngưu Đại Lực cư nhiên nói muốn 25 lượng bạc, nói kia xe bỏ sau xe giá là hắn vừa mới đổi quá. Chính là ta Tam Thúc nói kia xe giá nói rõ liền không đổi quá. Vân Sơ Noan đem Ngưu Đại Lực hố các nàng ra ngọn nguồn, tất cả đều nói ra. Mụ nội nó, này tôn tử cư nhiên liền chúng ta Vân ra tiền đều dám hố, lão tử này liền đi tức hắn. Vân Chính Bạch lập tức liền nổi giận. Tam Đường Thúc, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi hiện tại nếu là thật sự chạy tới đem Ngưu Đại Lực cấp tấu, đến lúc đó tên kia khẳng định trái lại cắn ngươi một ngụm, nói ngươi bạo lực đánh cho nhận tội. Bởi vậy, ngươi thanh danh ở trong thôn lại nên kém hơn vài phần, loại này tốn công vô ích sự tình, ta như thế nào có khả năng. Vân Sơ Noãn chạy nhanh ngăn cản hắn, gia hỏa này thật là một ngày không đánh nhau thân mình ngứa chính là đi. Thanh danh kém. Này có cái gì cái gọi là, ta kia thanh danh ở trong thôn đã sớm so hầm cầu kia sú cục đá còn muốn sú thượng gấp mấy trăm lần, thanh danh này ngoạn ý với ta mà nói, sinh không mang theo tới chết không mang theo đi, lão tử không thèm để ý. Vân Chính Bạch đầy mặt thong dong, thực tùy ý nói. Tam Đường Thúc, ngươi là không thèm để ý, chính là ngươi ngẫm lại ngươi nếu là danh thanh không tốt lời nói, về sau đối với ngươi hải tử ảnh hưởng bao lớn a, ta cũng đến vì bọn nhỏ tương lai ngẫm lại không phải sao. Vân Sơ Loan thiếu chút nữa đều bị gia hỏa này cấp sặc đã chết, dưới bầu trời này đối thanh danh xem đạm đến loại trình độ này cũng là không ai, phàm là hắn yếu điểm mặt, còn tương đối dễ dàng từ vai trên đường kéo đến trở về. Hải tử, lao tử lại không hải tử, nhà ta kia mụ già thúi không cho ta sinh, nói nàng sợ đau. Ta cũng liền tùy nàng. Dù sao dưỡng lao tống chung này đó ngoạn ý ở lao tử nơi này cũng không quan trọng, đã chết có hay không người chôn, ngươi lại không biết, hiện tại sống được vui vẻ mới là quan trọng nhất. Vân Chính Bạch gầm gà khối, so vừa rồi còn bình tĩnh nói. Vân Sơ Noãn một đầu hãn, không nghĩ tới gia hỏa này tư tưởng như vậy tân triều, cư nhiên như vậy cam tâm tình nguyện muốn làm đinh khắc tộc, ý tưởng này cũng thật tiền vệ a. Kia, cái kia Tam Đường Thúc, liền tính ngươi không sinh hài tử, nhưng ngươi như vậy người thông minh. Ngươi làm gì sự tình khẳng định sẽ lựa chọn có lợi nhất con đường đúng không? Ta nghe các thôn dân nói, kia Ngưu Đại Lực ngày thường 1-2 năm đều không trở về trong thôn một lần, chính là lần này nhà của chúng ta vừa ra sự, hắn liền lập tức trở về muốn nợ, ta cảm thấy này sau lưng rất có khả năng là có người sai xử. Ta có một biện pháp tốt, chúng ta nghĩ cách làm Ngưu Đại Lực thừa nhận kia xe bỏ sau giá phiếu định mức là giả. Vân Sơ Loan thấp giọng nói kế hoạch của chính mình, Ngưu Đại Lực như vậy hố các nàng ra. Nàng sao có thể như vậy nén giận đưa tiền? Hảo, ngươi chủ ý này hảo, Tam Đường Thúc nhất định giúp ngươi. Vân Chính Bạch mắt sáng rực lên, liền cùng Tô Bảo ngày thường muốn gây sự khi ánh mắt kia giống nhau như lúc, còn đột nhiên gật gật đầu. Lúc này Tiểu Vân ra. Lão nhị Vân Lập Phong nhà ở nội. Vân Lập Phong toàn gia đang ở ăn cơm trưa. Tướng công, Vân Chính Bạch thật đúng là người điên, trước kia mỗi ngày ở chúng ta trước mặt mắng Vân Đại Tùng kia lao đông tây là lao cũ kỹ, nói được hắn không đúng tí nào. Hôm nay cư nhiên chạy tới giúp Vân Diệp Thị các nàng đối phó Chu Điền Bảo, hắn thật sự quá nhận người chán ghét ta, làm Chu Điền Bảo đem Đại Vân ra làm đến gà bay chó sủa, kia nhiều có ý tư a. Này xuất sinh thật đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, chuyện gì đều phải trộn lẫn một chân. Chu Tú Mai ăn cháo rau, nghĩ Vân ra những cái đó ăn thịt hương vị, kia hàm răng đều mau cắn băng rồi. Ngươi này bà nương, ngươi quản nhân ra như vậy nhiều làm cái gì? Ngươi quản hảo chính ngươi là được, Tam Đệ hiện tại ở nhà đâu? Ngươi lời này nếu là làm hắn nghe được, hắn đợi lát nữa đem ta nóc nhà cấp sốc đều có khả năng. Vân Lập Phong trầm giọng nói, không lớn ái phản ứng Chu Tú Mai đề tài này. Tướng công, ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi biết ngươi đại bá một nhà đều đem ta cấp khi dễ thành cái dạng gì sao? Lần trước ngươi không ở nhà, ta bị nhà bọn họ kiêm yêu, truy đến ở trên cây ngốc tới rồi nửa đêm, lại lánh lại đói, còn sợ hãi, ngươi biết ta nhiều thảm sao? Chu Tú Mai nháy mắt kia hốc mắt đều đỏ, hắn tướng công gần nhất vội, rất ít ở nhà, tối hôm qua mới trở về, chuyện này nàng tối hôm qua đã khóc lóc kể lể qua. Chính là này nam nhân thúi không dám đắc tội Vân Đại Tùng, vẫn luôn không như thế nào lên tiếng, thật sự quá làm giận. Lần này đại bá bọn họ cũng thật là quá mức chút, cả ngày dung túng Vân Sơ Noãn kia nha đầu chết tiệt kia làm sằng làm bậy. Ngươi về sau thiếu theo chân bọn họ giao tiếp, nếu là bọn họ dám tùy tiện trêu chọc ngươi nói, ta tự nhiên sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Vân Lập Phong ngày đó không ở nhà, nhưng là trở về lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có nghe nói qua chuyện này ngọn nguồn. Nghiêm khắc tới nói hắn tức phụ thèm ăn, đi đại vân ra muốn ăn, là nàng không đúng. Nhưng là đại bá bọn họ không nghĩ có cho hay không chính là, còn muốn cho một tiểu nha đầu phiến tử phóng miêu cào người, đem mấy cái bà nương sợ tới mức như vậy thảm, này thật sự cũng thật quá đáng. Nếu không phải xem ở đại bá là trưởng bối, phía trước nhà bọn họ không vay tiền trị liệu Vân Đông Phong có chút ngượng ngùng, hắn nhưng không dễ nói chuyện như vậy. Cha, ta cảm thấy nương ngày đó hảo đáng thương a. Ngày đó nàng bị Vân Sơ Noãn kia chỉ miêu truy, truy đến giày đều chạy không có, kia chân chạy trốn đều mài ra huyết phao, tóc cũng tan. Ta là tiểu hài tử, ta tưởng giúp nàng, nhưng căn bản không giúp được, Vân Sơ Noãn kia chỉ miêu kia móng nuốt nhưng sắc bén, ta đấu không lại nó. Chỉ có thể vẫn luôn ở dưới gốc cây thủ nương, nương ở trên cây đều cấp khóc, khóc đến nhưng thảm, xem đến ta đều đi theo khóc. Vân Lập Phong khuê nữ Vân Tâm Hà đột nhiên ở bên cạnh nước mắt xoạch xoạch khóc lóc kể lể lên, kia thanh âm và tình cảm phong phú bộ dáng, xem đến ai tâm đều nhịn không được mềm đi xuống. Nay Vân Tâm Hà cùng Vân Sơ Noãn cùng tuổi, so Vân Sơ Noãn tiểu một tháng, nàng từ nhỏ ở Vân gia liền có thường nhân vô pháp tưởng tượng cảm giác về sự ưu việt. Nàng đại bá có bốn cái khuê nữ, trong nhà không có nam đinh, này bốn cái tỷ tỷ từ nhỏ liền ở bên ngoài trước mặt không dám ngẩng đầu, tiểu nhật tử quá đến nhưng thảm. Mà nàng liền không giống nhau. Nàng có một cái ca ca, một cái đệ đệ, trong nhà cũng chỉ có nàng một cái khuê nữ. Hắn cha ngẫu nhiên đi ra ngoài bên ngoài làm việc vặt, trong nhà tuy rằng không tính là phú quý, nhưng là ít nhất có mấy cái tiền trinh, nàng lớn lên đẹp, nàng nương tự hào, thường xuyên cho nàng mua váy hoa xuyên, trong thôn nữ tử đều hâm mộ nàng. Nói tóm lại toàn bộ tiểu Vân gia nha đầu, liền nàng quá đến này hạnh phúc, nàng mỗi khi đi ra ngoài bên ngoài, đều sẽ cảm thấy chính mình cả người đều tản ra người khác không có quan mang. Nhưng là từ nhỏ đến lớn đều có một người, ở thật sâu kích thích nàng, đó chính là Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân. Chương 214 cho rằng thực hiện được. Vân Sơ Noãn rõ ràng cũng chỉ là một cái dưỡng nữ mà thôi, còn lớn lên như vậy xấu, nhưng Mặc Nhi Đường ca bọn họ lại đối kia nha đầu chết tiệt kia như vậy hảo, sủng vô cùng. Nàng chính mình lớn lên đẹp như vậy, nếu không có như vậy một cái tiểu tiện nhân, đại gia ra mấy cái ca ca đệ đệ sủng ái khẳng định đều là của nàng, cho nên nàng thấy thế nào Vân Sơ Noãn đều cảm thấy không vừa mắt. Hiện tại nàng cần thiết giúp mẫu thân, cha mới có thể càng ngày càng chán ghét đại vân gia. Tướng công, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, Hà Nhi đều nói như vậy. Ngươi cũng không biết ngày đó buổi tối ta có bao nhiêu sợ hãi, Hà Nhi mang theo Bảo Nhi hai cái ở phía dưới khóc đến nhiều đáng thương, hai đứa nhỏ đều cấp dọa thảm. Chu Tú Mai không nghĩ tới nhà mình nha đầu lại là như vậy chi kỷ giúp nàng nói chuyện, vội vàng ủy khuất ba ba nói. Nàng có hai cái nhi tử, đại nhi tử Vân Tiến Khoa năm nay 17 tuổi. Ngày thường ở trấn trên học đường niệm thư, tiểu nhi tử Vân Tiến Bảo mới 10 tuổi, ở trong thôn niệm học đường. Nguyên nhân chính là vì tầm thường gia đình, muốn cung hai đứa nhỏ niệm thư áp lực rất lớn, cho nên ngày thường các nàng cũng chỉ có thể lâu lâu ăn thịt, cái này làm cho nàng càng là ghen ghét đại vân gia gần nhất tình huống. Hai đứa nhỏ cũng khóc thật sự thảm, này liền thật quá đáng, ta cơm nước xong liền đi tìm đại bá thảo công đạo đi. Vân Lập Phong nghe thê nhi như vậy đáng thương, đặc biệt khuê nữ khóc đến đôi mắt đều đỏ. Trong lòng kia hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu. Cha, chúng ta cùng ngươi nói này đó, chỉ là muốn cho ngươi thấy rõ đại gia bọn họ đối nhà của chúng ta có bao nhiêu tuyệt tình mà thôi. Ngươi trực tiếp đi tìm đại gia bọn họ nhưng thật ra không cần thiết, ngươi muốn kính trọng hắn, căn bản đấu không lại bọn họ, lại nói nhà bọn họ hiện tại nghèo như vậy, nếu là ngươi đi nhà bọn họ, nói không chừng còn muốn cùng nhà của chúng ta vay tiền đâu. Vân Tâm Hà vội vàng nói, nàng hôm nay ở trong thôn nghe nói lần này đại vân gia vì cứu Vân Mạc Hoa bọn họ. Hoa không sai biệt lắm 100 lượng bạc đâu, đây chính là một cái thiên đại số lượng. Cha đối đại vân gia không đủ nhẫn tâm, nếu là đại vân gia người không biết xấu hổ tới cửa tới vay tiền, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ nhịn không được cho mượn đi, kia này bạc đã có thể bùn một tiếng rơi vào đại hà, có đi mà không có về. Nàng nói nhiều như vậy, là vì châm ngòi cha cùng Đại Vân gia quan hệ. Đúng đúng đúng, tướng công, ngươi đừng đi, lần này ủy khuất liền trước nhớ kỹ, chờ quay đầu lại có cơ hội lại báo thù cũng tới kịp. Chu Tú Mai khiếp sợ, trời ạ, còn hảo nàng khuê nữ thông minh, nếu không nàng thật đúng là ngây ngốc đưa dê vào miệng cọp, nha đầu này cũng thật không bạch đau, quá cơ linh. Ân, ta đã biết. Vân Lập Phong thư khẩu khí, vốn dĩ làm hắn đột nhiên đi tìm đại bá rằng co, hắn thật đúng là có chút không tự tin, rốt cuộc lúc trước hắn không giúp Vân Đông Phong, hiện tại đại bá căn bản liền không yêu phản ứng hắn. Hiện giờ này hai mẹ con có thể nghĩ đến thông, kia thật đúng là rất tốt sự, chẳng qua đại vân gia sủng Vân Sơ Noãn kia nha đầu chết tiệt kia, làm nàng như vậy khi dễ bọn họ tiểu vân gia nhị phòng. Như vậy xem thường cách làm, hắn cũng sẽ không quên, liền tính bọn họ cầu tới cửa tới, cũng vô dụng. Vân Tâm Hà hơi hơi cong cong khỏe miệng, thật tốt quá, nàng cha thoạt nhìn hình như là thật sự sinh khí, chỉ cần nàng cha không đem tiền cho mượn đi, nàng liền an tâm rồi. Nay đại vân gia phía trước vì cứu trị Vân Đông Phong cùng Vân Sơ Noãn, đã thiếu một đống nợ, bên người có thể vay tiền cho bọn hắn người, bọn họ đã sớm mượn cái biến. Hiện tại sợ là quỳ xuống cầu người, cũng mượn không ra mấy cái tiền tới đi, xem Vân Sơ Noãn về sau còn như thế nào ỷ vào đại gia hỏa sùng ái phong cảnh khoe khoang. Chu Tú Mai thấy nàng tướng công ánh mắt như vậy khẳng định, cũng mãn nhãn thực hiện được, kia tâm tình hảo vô cùng. Lúc này trấn trên Trần Ký hậu viện. Cố huynh, ta lần này cũng thật chính là muốn tài, vậy phải làm sao bây giờ a? Trần Trường Thâm đêm qua cũng đã hoàn toàn toàn tỉnh lại, đối nha môn bên kia lý do thoái thác, là Cố Thiên Sơn làm, hoàn toàn là vì kéo dài cấp bồi thường kim, bức tử Vân gia. Trần huynh, việc đã đến nước này, ngươi yên tâm đi, lần này ngươi là vì giúp ta, ta nhất định sẽ nghĩ cách một lần nữa giúp các ngươi ra khôi phục đến phía trước thanh danh. Ngày hôm qua ta đều đã cho các ngươi cửa hàng tiểu nhị đối ngoại truyền, lần này sự tình tất cả đều là bởi vì Trần quản sự sai lầm, cùng ngươi không có gì quan hệ. Cửa hàng cũng trước tiên đóng cửa chỉnh đốn và cải cách. Đến lúc đó ta giúp ngươi từ các loại con đường, nhiều lộng chút tiện nghi hàng hóa, làm vài lần đại tiện nghi bán, này thế đạo thượng thích nhặt tiện nghi người nhiều đi, những người đó thực mau liền sẽ đem chuyện này cấp đã quên. Cố Thiên Sơn thực thông dong nói, lần này Trần Ký sắc thật có chút phiền phức, nhưng là hắn tốt xấu cũng là ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy người, sao có thể liền dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Chỉ cần hắn dùng dụng tâm kế, thực mau là có thể khôi phục Trần Ký ngày xưa nhân khí. Ngày hôm qua nháo ra lớn như vậy phiền thoái, nói câu thời điểm, hắn là tức giận đến chết khiếp, nhưng là hôm nay thu được Vân gia bên kia thảm thống kết quả, tâm tình của hắn vẫn là tương đương vui sướng. Cố huynh, thật đúng là đến đa tạ ngươi ngày hôm qua quyết đoán, nếu không phải ngươi nhanh như vậy khiến cho bọn hạ nhân phóng tin tức đi ra ngoài thừa nhận sai lầm, chủ động chỉnh đốn và cải cách, hôm nay nói không chừng bên ngoài đều phải nháo phiên. Nói đến điểm này, Trần Trường Thâm nhưng thật ra thật sự cảm kích Cố Thiên Sơn. Hôm nay lên bên ngoài tuy rằng có không ít người ở nghị luận bọn họ Trần Ký, cũng có một ít hơi ngôn. Nhưng là tổng thể người đều nghe nói là quản sự sai lầm, hơn nữa chỉnh đốn và cải cách đến như vậy kịp thời, các nàng oán khí nhưng thật ra nhỏ không ít. Không cần khách khí, chuyện này cũng là ta liên lụy ngươi. Chẳng qua ngươi không phải nói Trần quản sự thực đáng tin cậy sao? Như thế nào sẽ để lại nhiều như vậy chứng cứ phạm tội? Cố Thiên Sơn có chút nén giận nói, này Trần quản sự thật là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều cầu đồ vật. Cố huynh, nay Trần quản sự sự ta cũng thật sự làm không rõ ràng lắm, ta cảm thấy hắn không giống cái loại này người, chính là nếu là có người hãm hại nói, kia cũng khả năng không lớn a. Nay Trần Ký bên trong đều là chính chúng ta người, người ngoài là vào không được hậu viện, ai biết chúng ta kế hoạch a. Trần Trường Thâm suy nghĩ một buổi tối, cũng không suy nghĩ cẩn thận. Tính, việc đã đến nước này, ngươi đến lúc đó tìm một cơ hội lại hảo hảo hỏi một chút Trần quản sự đi. Cố Thiên Sơn nghe thế sao một cái không xác định trả lời. Có chút bực bội nói. Thành, đúng rồi, Cố huynh, Vân gia bên kia lần này không chỉ có không xui xẻo, còn kiếm lời ta Trần Ký 20 lượng bạc, này chẳng phải là làm cho bọn họ chiếm đại tiện nghi. Trần Trường Thâm thực u hoán nói. Bọn họ có thể chiếm cái gì đại tiện nghi, ngày hôm qua ta làm người mai phục tại trấn trên đi thông Linh Sơn thôn hiểm trên đường, đem Vân gia láo tam, cùng Vân gia trưởng tôn cấp đâm ra trọng thương. Đêm qua Linh Sơn thôn y gì nói, lần này kia Vân Mạc Hoa bị thương đặc biệt trọng. Không cần chuẩn bị hậu sự, cũng đến năm liệt, Vân gia lão tam trên người nhiều chỗ nứt xương, tình huống cũng phi thường không ổn. Sau lại Vân gia còn thỉnh trấn trên Trương đại phu, kia Trương đại phu đêm qua ở Vân gia đãi một buổi tối, buổi sáng đi thời điểm ủ rũ cục đôi, nghe nói người là cứu về rồi, nhưng là tình huống thực không ổn. Này Vân gia hiện giờ có 3 cái ấm sắt thuốc, kiếm tiền cũng không đủ bọn họ mua thuốc, đều đã lệnh chín thành, liền tính bọn họ lần này bảo vệ mạng nhỏ, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Làm cho bọn họ như vậy sống không bằng chết tồn tại, cũng là một loại lạc thú. Cố Thiên Sơn thực biến thái nói. Chương 215 Thiên Phú dị bẩm. Hoa, không nghĩ tới cố huynh ngươi cư nhiên hai bút cùng vẽ, này cách làm thật sự thật là khéo, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi lần này cũng còn xem như có đại thu hoạch. Trần Trường Thâm nhịn không được đối Cố Thiên Sơn giơ ngón tay cái lên, ngày hôm qua hắn thua tại Vân gia trong tay, hiện tại nghe được Vân gia này thảm trạng, hắn tức khắc gian kia trong lòng đều thoải mái không ít. Lần này hắn bởi vì chính mình trúng thuốc diệt chuột, làm hại đỉnh đầu thượng không có hai bút đại sinh ý, Cố Thiên Sơn nói sẽ cho hắn một lần nữa tìm về hai cái tân đại thương gia, hơn nữa lần này tổn thất hắn cũng sẽ bồi thường một ít ngân lượng. Xem ở hai người giao hảo phân thượng, hắn toàn bộ cũng chỉ muốn 3.000 lượng bạc mà thôi. Chẳng qua lần này bọn họ Trần Ký Thanh danh tổn thất, hơn nữa Cố Thiên Sơn đáp đi vào này số tiền, kỳ thật tổn thất cũng không ít. Tân mệnh Cố Thiên Sơn hiện tại có chút của cải, nếu không người bình thường đều đến bị tức chết, ngay từ đầu cũng chỉ tính toán dùng điểm tâm kế thu thập Vân gia, căn bản không tính toán dùng mấy cái tiền. Không nghĩ tới cuối cùng vì đối phó như vậy một cái nông dân cá thể hộ, cư nhiên liên lụy đến nha môn, còn có hạ gia bên kia, đáp đi vào vài ngàn lượng bạc. Hiện tại hắn đối ngoại còn ở giả bộ bất tỉnh, hạ gia bên kia cũng không biết nên xử lý như thế nào đâu. Thu hoạch xác thật không nhỏ, Vân gia lúc này xem như chơi xong rồi, nếu không phải ta nương các nàng gần nhất chuyện phiền toái nhiều như vậy, ta hiện tại khẳng định đến cao hứng muốn chết. Cố Thiên Sơn vốn dĩ tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng là tưởng tượng đến nàng nương còn có Ngô Thu Phượng kia thảm trạng, hắn kia trong lòng liền bực bội đến muốn chết. Cố huynh, bá mẫu các nàng bệnh còn chưa hết. Phía trước không phải nói liền dính một ít dã khoai lang nước sốt sao? Như thế nào còn không có hảo? Ngươi không cũng tìm không ít đại phu sao? Trần Trường Thâm rất là ngoài ý muốn nói. Ta cũng thật sự vô lực phun tào, ta phía trước phía sau đều đã tìm 30 mấy cái đại phu, tổng cộng hoa ta suốt 1.200 lượng bạc, cư nhiên đều đã chìm đáy biển. Trước 2 ngày thỉnh một cái đại phu hoa ta 500 lượng bạc, vốn tưởng rằng lần này khẳng định có thể trị hảo, không nghĩ tới cư nhiên so với phía trước còn nghiêm trọng, hiện tại hai cái bà nương cả ngày ở nhà quỷ khóc sói gào, thanh âm kia nghe đều khiếp người. Ta không cùng ngươi nhiều lời, nay còn phải tiếp tục tìm đại phu đi. Cố Thiên Sơn nặng nề mà thở dài nói, tưởng tượng đến Cố Lao Thái bà các nàng tình huống, hắn liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đột nhiên đứng lên. Cố huynh, ta những năm gần đây nhận thức người cũng không ít, tìm đại phu sự tình ta cũng có thể giúp ngươi. Trần Trường Thâm nói, ta đây đã có thể thật cảm ơn ngươi, ngươi nếu là tìm được thích hợp đại phu cùng ta nói một tiếng. Cố Thiên Sơn một chút kích động nói, hắn vì tìm đại phu, đều mau điên rồi. Hiện tại một ngày không giải quyết con mẹ nó sự, hắn liền một ngày không được sống yên ổn. Nay không cần khách khí, chẳng qua ta còn có một việc, lần này chúng ta Trần Ký còn phải biết hạ hách thần, chuyện này nên làm cái gì bây giờ a? Trần Trường Thâm cảm thấy Cố Thiên Sơn kiến thức rộng rãi, khẳng định so với hắn có thấy đấy rất nhiều, huống hồ chuyện này đều là bởi vì Cố Thiên Sơn khiêu khích, hắn cũng có nghĩa vụ hỗ trợ giải quyết. Hạ gia bên kia xác thật có chút phiền phức, nhưng là lần này chúng ta đều đem sai lầm tất cả đều đẩy ngã Trần quản sự trên người. Ngươi đến lúc đó chỉ lo ôn tồn xin lỗi, hẳn là vấn đề không lớn. Rốt cuộc kia hạ hách thần ở quầy hàng thượng tuy rằng bị dọa tới rồi, nhưng cũng không thật sự đã chịu cái gì thương tổn. Nhà ta còn có một viên ngàn năm nhân sâm cùng một cái 100 năm linh chi, đến lúc đó làm ngươi cấp hạ gia đưa đi. Cố Thiên Sơn tâm như đao cắt nói, này hạ gia là thật sự không thể trêu vào, dùng nhiều điểm tiền, có thể làm nhân gia tiêu này cổ tức giận, mới là quan trọng nhất. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Trần Trường Thâm nghe được có như vậy hai dạng thứ tốt, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, này cũng coi như lấy đến ra tay đồ vật. Trạng vạng, Đan gia. Đan Dạ Hàn ở trong phòng nhìn như hết sức chuyên chú viết thứ gì. Nhưng trên thực tế kia tâm tư sớm đã phiêu xa, thỉnh thoảng dựng lên lỗ thai, nghe bên ngoài động tĩnh. Vừa rồi nghe nói Vân gia bên kia lại đã xảy ra chuyện, tạm thời ổn định xuống dưới, nhưng không biết này xe bỏ sự các nàng tính toán xử lý như thế nào. Kiếm Mưu đại lực chính là cái lưu manh, này nếu là chơi khởi vô lại tới, nói không chừng còn liên lụy đến chấn trên những cái đó tên côn đồ, một khi xử lý đến không tốt, phía sau phiền toái khẳng định quần quận không ngừng. Đan đại thúc, ta cho các ngươi đưa cơm đồ ăn tới. Nhà ở bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang, chẳng qua truyền đến cũng không phải Vân Sơ Noãn là thanh âm, hơn nữa Vân Xuân Mục thanh âm. Xuân Mục A, nghe nói nhà các ngươi sau giờ ngọ lại đã xảy ra chuyện, hiện tại trong nhà tình huống thế nào? Noãn Noãn kia nha đầu không có tới, nên không phải là ra chuyện gì đi. Đan Hạc Sơn vừa lúc ở trong viện, nhìn đến đêm nay tới chính là Vân Xuân Mục, lập tức liền khẩn trương đón đi ra ngoài. Vừa rồi Ngưu Đại Lực đi Vân gia nháo sự tình, hắn cũng đã nghe nói qua, chẳng qua hắn nghe người ta nói Lý Chính đi qua, không nháo ra chuyện gì. Mới vừa rồi hắn vốn dĩ nghĩ tới đi Vân gia nhìn xem, nhưng là hai ngày này Vân gia là các thôn dân trọng điểm chú ý đối tượng, hắn nếu là đi Vân gia,

cho nên nàng cũng không lớn lo lắng Vân Chính Bạch gia hỏa này sẽ hố nàng. Lại nói Tô Bảo ở phía sau trộm đi theo, nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn, Tô Bảo sẽ giúp nàng. Nha đầu, bên này Vân Sơ Noãn mới chạy đến thôn khẩu thời điểm, liền thấy Vân Chính Bạch từ bên cạnh chạy ra tới, không ngừng hướng nàng vẫy tay. Tới, tới. Vân Sơ Noãn cũng đã nhìn đến Vân Chính Bạch. Nàng chính mình ăn mặc một thân màu xanh biển vải thô áo tang, ở ban đêm thoạt nhìn liền cùng màu đen không sai biệt lắm, mà Vân Chính Bạch tên kia so nàng trang bị đầy đủ hết đến nhiều, xuyên một thân y phục dạ hành, nàng phi giống nhau chạy qua đi. Nha đầu, Nam Thạch Thôn ở bên kia, chúng ta hướng bên kia đi. Vân Chính Bạch thấy Vân Sơ Noãn chạy vào, lập tức tiếp đón nàng hướng bên cạnh tiểu đạo đi đến, hắn nhìn đến Vân Sơ Noãn ngay mắt, kia trong lòng đột nhiên có loại nói không nên lời cảm xúc, giống như có chút cảm động. Này trong thôn người đều đem hắn nói được cùng hung ác cực, không đúng tí nào, liền đại gia đại nương bọn họ đều như vậy chán ghét hắn, không nghĩ tới nha đầu này lại là như vậy tin tưởng hắn, còn đơn thương độc mã chạy ra, thật sự quá cảm động. Đêm nay hắn nhưng đến hảo hảo làm, nhất định phải giúp nha đầu này điều tra rõ sự tình chân tướng mới được. Vân Sơ Noãn các nàng cũng chưa chú ý tới, lúc này cách đó không xa còn có một bóng hình. Đan Dạ Hàn bởi vì thân mình không thoải mái duyên cớ ngủ không yên. Hắn ra tới đi bộ vài vòng. Lúc này đang định trở về nghỉ ngơi, không nghĩ tới đột nhiên nghe được bên tai vang lên một cái quen thuộc thanh âm, nháy mắt liền xác định là Vân Sơ Noãn. Hắn mở to hai mắt nhìn kia hai cái chạy xa hắc ảnh tử, này nha đầu chết tiệt kia hơn phân nửa đêm ra tới làm gì. Còn cùng Vân Chính Bạch gia hỏa này trộn lẫn nổi lên. Nam Thạch Thôn. Chẳng lẽ muốn đi tìm kia Ngưu Đại Lực? Hắn vốn đang tính toán chờ nàng ngày mai qua đi đưa đồ ăn thời điểm, hỏi lại hỏi nàng, trong nhà có không có yêu cầu hỗ trợ? Không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia lá gan như vậy phì. Vân Chính Bạch gia hỏa này ở trong thôn thanh danh có bao nhiêu kém, nàng không biết sao. Hơn phân nửa đêm chuồn ra tới. Đợi lát nữa bị người ta bán cũng không biết, thật là một cái không sợ chết nha đầu thúi. Hắn âm thầm hít vào một hơi, chỉ có thể ngầm trộm theo đi lên. Chỉ chốc lát, Vân Sơ Noãn các nàng hai người liền tới rồi Nam Thạch Thôn bên trong. Vân Chính Bạch đối này chung quanh mấy cái thôn địa hình đều phi thường quen thuộc, hắn thực mau liền mang Vân Sơ Noãn tỏa định Ngưu Đại Lực ra. Nha đầu, kia Ngưu Đại Lực liền ngủ ở nhất bên cạnh cái kia trong phòng. Ta làm người hỏi thăm qua, gia hỏa này mỗi ngày ban đêm giờ tí đều đến lên thượng nhà xí, hiện tại vừa mới giờ tí, chúng ta từ từ. Vân Chính Bạch nhướng nhướng mày nói. Gì? Thượng nhà xí? Tam Đường Thúc? Các ngươi liền này đều có thể nghe được. Ngươi cũng thật nhiều. Vân Sơ Noãn nghe được kia khỏe miệng chịu chịu, giờ tí ra tới thượng nhà xí, này đồng hồ sinh học đến nhiều quy luật a. Đó là, chỉ cần ngươi Tam Đường Thúc muốn nghe được sự tình, liền không có thể làm khó ta. Vân Chính Bạch đắc chí nói, hắn thật đúng là có này bản lĩnh, chung quanh tiểu đạo tin tức, ai cũng chưa hắn linh thông. Kéo kẹt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, các nàng nói âm đều còn không có rơi xuống đất, liền nhìn đến Ngưu Đại Lực phòng môn bị đẩy ra. Thật đúng là nhìn đến Ngưu Đại Lực từ trong phòng đi ra ngoài, còn vừa đi một bên giải lưng quần. Tam Đường Thúc, hắn thật đúng là ra tới. Vân Sơ Noãn đột nhiên mở to hai mắt, gia hỏa này đồng hồ sinh học thật đúng là tuyệt a. Đương nhiên, lão tử tin tức nhất định chuẩn xác, ngươi ở chỗ này chờ, này tiểu đao ngươi cầm, nếu là có dã thú có nguy hiểm ngươi liền lên tiếng, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Vân Chính Bạch lập tức khỏe miệng tà tà ngéo một cái, vai trái thượng khiêng một cái bao tải to, tay phải xùy một cây đại gậy gỗ. Chuẩn bị đi phía trước còn tắc một phen trùy thủ cấp Vân Sơ Noãn. Nay tiểu nha đầu đại buổi tối dám cùng hắn ra tới đối phó kẻ thù, đã làm người lau mắt mà nhìn, làm nàng chính mình một người đại ở chỗ này, khẳng định sẽ sợ hãi, có thanh đao sẽ hảo chút. Cảm ơn Tam Đường Thúc. Vân Sơ Noãn đối hắn này chi kỷ hành động có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này lưu manh cũng có ấm lòng một mặt, chạy nhanh tiếp qua tay. Kỳ thật nàng có tô bảo trên người còn cột lấy một phen dao phay đâu. Chẳng qua lúc này nàng đều ngượng ngùng nói ra. Khách khí. Vân Chính Bạch thấy này tiểu nha đầu cảm kích đến mau khóc bộ dáng, tràn đầy tự hào cảm, lập tức đạp nhẹ nhàng nện bước hướng Ngưu ra sân chạy qua đi, nháy mắt liền xoay người vào Ngưu ra trúc rào che sân. Gia hỏa này thân thủ thật đúng là không tồi a, đi đường cũng chưa thanh âm. Vân Sơ Noãn mắt thấy đến tình sáng lên, âm thầm khen, Vân Chính Bạch thân thủ là thật sự không tồi. Đan Dạ Hàn ở bên cạnh âm thầm mặt hãn. Hắn cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là thật sự nhát gan, vẫn là giả nhát gan, lần trước bị mấy chỉ gà truy đến đều cha gọi mẹ. Nhưng là ở chỗ này hắc bóng đêm bên trong, một người đốn ở trong bụi cỏ mặt, nàng cư nhiên còn có thể như vậy mùi ngon thưởng thức Vân Chính Bạch nện bước. Nhìn nàng kia lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, nhưng nhìn không ra tới nửa điểm sợ hãi. Thật là một cái làm người nắm lấy không ra nữ nhân A. Vân Sơ Noãn bỗng nhiên trầm trầm mày,

Vân Sơ Loan chắt tâm đắc thấp giọng ở Vân Chính Bạch bên tai nói, này cũng quá ghê tởm. Không nhiều lắm không nhiều lắm, là năm ngoái xuyên nửa tháng lúc sau không tẩy, vẫn luôn ném tại đây bao tải, gần nhất đã quên đem bao tải lấy ra tới dùng, cho nên cũng liền một năm mà thôi. Vân Chính Bạch nhún vai nói. Ách! Vân Sơ Loan nghe được đều tưởng phun ra, chắc không được vừa rồi đánh tơi bởi Ngưu đại lực thời điểm, đã nghe tới rồi một cổ toan xú vị, trên người nàng chính là có linh tuyển thủy thanh hương hơi thở che chở. Cư nhiên còn có thể nghe đến kia vị, cũng là tuyệt. Ngươi, các ngươi là người nào? Cứu, cứu mạng A, cứu mạng A. Ngưu đại lực phun xong lúc sau, mới phát hiện chính mình cư nhiên bị người ta cột vào trên đại thụ, trước mặt còn đứng hai cái che mặt người. Mà này hai cái biến thái thế nhưng dùng vớ thúi tắc trụ hắn miệng, hắn tức khắc gian tưởng lộng chết bọn họ tâm đều có, nhưng ý thức được chính mình tình cảnh giống như thực không ổn, vội vàng lớn tiếng kêu to lên. Ngươi này tôn tử, ngươi cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào. Đây chính là rừng núi hoang vắng, ngươi liền tính kêu rách cổ họng cũng chưa dùng. Vân Chính Bạch đổi thanh, ngại như đại lực ghê tởm, chạm đến cách hắn thật xa, lạnh giọng uy hiếp nói. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ta như đại lực chính là một cái người tốt, các ngươi vì sao phải bắt cóc ta? Ta nhưng nói cho các ngươi, ta nghèo thật sự, ta cả nhà tổ tông 18 đại đều là kẻ nghèo hèn, nhà của chúng ta không có tiền, các ngươi liền tính bắt cóc ta cũng vô dụng. Ngưu đại lực liều mạng muốn nhìn rõ ràng trước mắt rốt cuộc là người phương nào, nhưng là đối phương bao đến quá kín mít, hắn căn bản thấy không rõ lắm, hơn nữa đối phương thanh âm kia hắn giống như trước nay cũng chưa nghe qua. Này xưa nay không quen biết, này hai cái vương bắt đản làm gì bắt cóc hắn a? Lao tử là ghét cái ác như kẻ thù, vì dân trừ hại đại hiệp, các ngươi loại này nông ra tiền trinh, lao tử như thế nào sẽ nhìn chúng? Vân Chính Bạch cười lạnh nói. Kia, ngươi, các ngươi muốn làm sao? Ngưu đại lực nghe được đều mông vòng. Dưới bầu trời này còn có không cần tiền ngốc tử. Này hai cái xuẩn chứng thế nhưng không cần tiền. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, nghĩ bọn họ không cần tiền, hắn ngược lại càng thêm hoảng hốt lên, không cần tiền, muốn làm gì, nên sẽ không muốn mệnh, vẫn là muốn cướp sắp đi. Này còn không đơn giản, đại hiệp nên làm đại hiệp làm sự, đưa ngươi đi ngồi xổm đại lao bái. Vân Chính Bạch cũng không biết như đại lực kia não bổ năng lực, chấm khuôn mặt, bĩ bĩ khí nói. Cái? Có ý tứ gì? Ngưu đại lực nghe được càng thêm mông vòng. Ngưu đại lực, ngươi này vương bắt đản, ngươi còn giả ngây giả dại đúng không? Bọn lao tử nghe nói ngươi ở trấn trên mỗi ngày khi dễ lương dân, ngươi rốt cuộc làm này đó hôn chứng sự, hôm nay buổi tối tốt nhất đều đúng sự thật nói tới, nếu không chúng ta chịu ngươi gần, lột da của ngươi ra. Vân Sơ Loan âm thầm thanh thanh giọng nói, nháy mắt biến thanh vì giọng nam, trong miệng ngậm một cây sấu lông, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngưu đại lực, cười lạnh nói: "Hôm nay buổi tối nàng ra cửa phía trước, riêng cho chính mình làm hai khối miếng độn dày, nguyên bản 1m6 nhiều thân cao, hiện tại cả người cao một tiểu tiệt, thoạt nhìn uy phong không ít. Này Ngưu đại lực ở trấn trên nhận thức không lưu manh, nếu là chính diện thu thập hắn nói, khó bảo toàn ngày nào đó Ngưu đại lực sẽ báo thủ, đến lúc đó đôi trong nhà bất lợi. Ra ra bọn họ đều là thật thật tại tại nông dân, nếu là thật sự gặp gỡ báo thủ tên côn đồ nói, khẳng định chỉ có hại phân, chuyện này thật sự không thích hợp lưu lại phiền toái. Cho nên bọn họ đêm nay tính toán bức Ngưu đại lực nói ra bọn họ gần nhất trải qua ác sự, thuận tiện ép hỏi ra xe bỏ một chuyện rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bởi vậy liền thuận lý thành trương. Còn có một chút, nghe nói này tôn tử phía trước ở trấn trên làm không ít tai họa dân chúng sự tình, nha môn vẫn luôn đều không có chứng cứ. Nếu là đêm nay có thể hỏi ra một ít hữu dụng chứng cứ, nàng nhất định đem này tôn tử đưa đi nha môn, thuận tiện vì dân trừ hại, cũng là một kiện rất tốt sự. Ta như vậy một cái người tốt, sao có thể làm ra hại người sự? Hai vị đại hiệp các ngươi khẳng định trảo sai người, ta nương các nàng nếu là phát hiện ta không thấy, khẳng định thực lo lắng, các ngươi chạy nhanh phóng ta trở về đi, ta thật là một cái người tốt. Ngưu đại lực nghe vậy sắc mặt càng trắng vài phần, hắn công đạo cái giám A, công đạo ra tới đã có thể xong đời. Chẳng qua hắn biết rõ chính mình hiện tại đã ở vào mặc người sâu xé nông nỗi, hắn cũng không dám quá mức với làm càn, đầy mặt lấy lòng nói. Ngươi này tôn tử, ngươi đương lão tử là ngốc tử đúng không? Ngươi không nói đúng không? Kia lão tử liền thỉnh ngươi hảo hảo hưởng thụ ta chân mùi hương. Vân Chính Bạch ở trấn trên nhưng không thiếu nghe nói qua này tôn tử làm những cái đó hôn chứng sự, nay tôn tử cư nhiên còn tưởng ở trước mặt hắn giả ngu. Chỉ thấy hắn tiện tiện cười, lập tức liền cởi chính mình hai chỉ vớ, cột vào một chi 2m dài hơn nhánh cây một mặt thượng. Đại ca, ngươi này vớ bao lâu không giặt sạch? Vân Sơ Loan chạm đến ly Vân Chính Bạch có chút xa, nháy mắt lại nghe thấy được một cổ toan xú vị. Vội vàng lui lại mấy bước nói. Nay cũng không lâu, so với hắn vừa rồi trong miệng kia đối khá hơn nhiều, cũng liền xuyên một tháng mà thôi, chỉ là không nghĩ tới thật là có điểm mùi vị.

thật là thú vị, nghe nàng như vậy tiếp tra, hắn lại hung hăng bổ một đao, cặp kia đong đưa nhánh cây tay càng thêm hăng say lên. Vân Sơ Loan trên đỉnh đầu bay qua một đám hắc điểu, người nọ mệnh thật đúng là cải trắng, chỉnh chết 200 nhiều người, nếu không phải ngụy trang đến hảo, quay đầu lại nhà sai tới bắt khả năng chính là các nàng. Cứu mạng A, ta nói còn không thành sao, mau, mau đem này ngoạn ý lộng đi. Như đại lực đã hơn đến kia mệnh đều mau không có, ruột gan cồn cào giận gào lên, tính, nói liền nói, đến lúc đó liền tính thật sự đi nha môn, hắn không thừa nhận, xem bọn họ có thể thế nào. Sớm nói sao, sớm nói nào còn có nhiều chuyện như vậy, ngươi hảo hảo nói, đừng cho ta gian dối thủ đoạn. Ngươi mấy năm nay trải qua những cái đó xúc sinh sự, lao tử nhưng đều hỏi thăm qua, nếu là ngươi dám lừa dối lao tử tức ngươi. Vân Chính Bạch nghe vậy khỏe miệng một xả, đem nhánh cây thu trở về. Vân Sơ Loan thấy thế, lập tức móc ra chính mình ba lô bên trong chuẩn bị tốt giấy và bút mực, tìm cái hảo vị trí, ngồi xếp bằng ngồi xuống, đến đêm này tôn tử nói chứng cứ phạm tội tất cả đều nhớ kỹ, đến lúc đó làm cho hắn ký tên. Đại hiệp, ta trải qua những cái đó lung tung rối loạn sự, đã sớm đếm không hết, ta cũng chỉ nhớ rõ mấy đơn đại. Tỷ như, 2 năm trước, ta cùng chấn trên mấy cái huynh đệ đi một cái họ quý chuồng gà bên trong ăn chuồng gà, không nghĩ tới kia chuồng gà bên trong dưỡng vài điều đại cẩu, hung tàn thật sự. Chúng ta không có thể thực hiện được. Sau lại dưới sự tức giận liền hướng kia chuồng gà phóng hỏa, lần đó giống như thiêu chết 2.000 nhiều chỉ gà mái, 3.000 nhiều chỉ gà con, quý gia bà nương cũng cấp thiêu đến chết khiếp. 1 năm trước, chúng ta thu được người khác sai xử, cấp 2 đi ngang qua lộ thương nhân hàng hóa, kia 2 tranh giá trị ít nhất thượng vạn lượng bạc, lúc ấy kia 2 hộ thương nhân đều thiếu chút nữa hỏng mất, nghe nói bồi đến táng gia bại sản. Còn có nửa năm nhiều trước, chúng ta ở trấn trên nhìn lén một hộ nhà tân tức phụ tắm rửa. Bị phát hiện, những người đó cư nhiên muốn đánh chết chúng ta trước tiên chạy thoát, bọn họ cũng không thấy rõ chúng ta. Sau lại chúng ta sấn kia nam nhân tắm rửa thời điểm hướng trong phòng bắt 2 đại thùng thiêu phí nước sôi, kia nam nhân bị năng đến toàn thân da đều hỏng rồi, hiện tại kia trên người da nhăn thành một đống, hiện tại còn tê liệt trên giường. Còn có chúng ta còn thường xuyên nhận được một ít tiểu đơn, bang nhân tính kế người khác, đánh người, tập cửa hàng, rất nhiều thượng vàng hạ cám sự tình đều phải. Có đôi khi chính chúng ta cũng ở trấn trên đường phố âm thầm thuận bị nhân thân thượng túi tiền, từ giữa có thể kiếm không ít tiền. Chúng ta làm được tương đối tàn nhẫn sự tình, cũng liền kia 2 việc, còn lại cũng không nhớ rõ, nhưng ta mấy năm nay nhưng chưa từng giết người, cầu xin các ngươi buông tha ta đi, cầu xin các ngươi, ta biết sai rồi. Như đại lực run bần bật nói, bọn họ mấy năm gần đây trải qua đến hôn chứng sự, ít nhất cũng đến mấy trăm kiện, nào nói được rõ ràng. Ta đi, các ngươi cũng thật đủ độc. Vân Chính Bạch nghe được sắc mặt hung hăng run rẩy vài cái, này đó làm khởi sự tình tới, so với hắn ác hơn nhiều. Không chiếm được gà, liền phóng hỏa giết người sát gà, đánh cướp đánh đến nhân ra cửa nát nhà tan, nhìn lén nhân ra tức phụ tắm rửa, còn đem người làm đến tê liệt trên giường. Vân Sơ Loan kia bút bay nhanh ký lục, nghe đến mấy cái này, nàng trong lòng kia hỏa khí cũng đại thật sự, chẳng qua nghe tới điểm thứ nhất thời điểm, nàng đôi mắt liền phóng đại vài phần. Này quý gia chuồng gà nên sẽ không chính là quý đại thúc gia chuồng gà đi. Phía trước nàng nghe mãi mãi nói qua, đi lên quý đại thúc gà nhà xá thời điểm, nhìn đến quý đại thẩm kia trên mặt cùng nhị thẩm giống nhau bị thương, hình như là bỏng, đặc biệt nghiêm trọng, khó được chính là chuyện này. Này đáng chết xuất sinh. Cũng chỉ có này đó. Khác trước không nói, liền gần nhất sự, ta nhưng nghe nói ngươi mấy ngày nay không thiếu làm hãm hại lừa gạt sự, ngươi tốt nhất không cần lừa dối lao tử, nếu không. Vân Chính Bạch làm một cái cắt cổ động tác. Kia, cái kia, còn có một việc. Mấy ngày trước, chúng ta còn ở trấn trên vùng ngoại ô đoạt 2 cái tiểu nha đầu 100 lượng 20 mấy 2 ngân lượng, không nghĩ tới kia 2 cái xú đàn bà còn chạy trốn rất nhanh, nếu không khẳng định liền người đều bị chúng ta trảo trở về. Như đại lực bị hắn kia động tác sợ tới mức 2 chân thẳng run lên, rất là không tình nguyện bổ sung nói. Này đánh cướp sự kiện bọn họ giấu giếm đến nhưng hảo, người này cư nhiên cũng biết. Thật là gặp quỷ. Kia 2 cái tiểu cô nương có phải hay không một cái ăn mặc màu tím váy, một cái ăn mặc màu cam váy. Vân Sơ Loan trong lòng một lộ bộ, căn cứ này Ngưu Đại Lực cách nói, gần nhất ở trấn trên cũng không nghe nói chúng quanh nơi nào phát sinh quá đánh cướp sự kiện, cũng chỉ có Vạn Tô Tô các nàng kia sự kiện. Đáng chết, này lại là bọn họ làm. Vân Chính Bạch có chút kinh ngạc nhìn về phía nha đầu này, nàng như thế nào biết. Chương 219 tìm đường chết. Là, xác thật một cái ăn mặc màu tím xiêm y đi, một cái ăn mặc màu cam xiêm y đi. Ngưu Đại Lực kia sắc mặt nháy mắt lại trắng vài phần. Gia hỏa này thật đúng là biết bọn họ gần nhất làm sự, còn hảo vừa rồi không có nói hiệu nói vượng, nếu không đã có thể chết chắc rồi. Nếu ta nhớ không lầm nói, trừ bỏ chuyện này ở ngoài, ngươi hai ngày này còn không có thiếu làm cái khác hôn trướng sự đi. Vân Sơ đoán xác nhận lúc sau, trong lòng hiểu rõ, lại tiếp tục thừa thắng xông lên nói. Đại hiệp, thật là hoan uổng à, chúng ta mấy ngày này trừ bỏ chuyện này sự, nào đã làm xong chuyện gì? Không phải, ngươi chỉ nên không phải là Vân gia kia sự kiện đi. Con mẹ nó, kia sự kiện ta cũng không vớt được nhiều ít chỗ tốt, cũng liền so khế ước nhiều kiếm lời 5 lượng bạc mà thôi. Nếu không phải ta chấn trên bên kia đại ca chịu một cái nặc danh đại nhân vật gửi gắm, người nọ cho ta đại ca 50 lượng bạc, chúng ta còn lười đến làm việc này đâu. Như đại lực nói, ngày thường đi ra ngoài đánh cướp còn có thể thuận nhiều chút ngân lượng, lần này này 50 lượng bạc, đại ca nhiều lắm mỗi người cho bọn hắn 1 lượng bạc tử, hắn nhưng không vui đâu. Này căn bản liền không kiếm được cái gì chỗ tốt. Này tính cái giám sự a. Nặc danh đại nhân vật. Các ngươi không biết sai xử các ngươi chính là người nào. Vân Chính Bạch cùng Vân Sơ đoàn ánh mắt kia đều trầm vài phần, con mẹ nó, thật đúng là có người sai xử, kia xem ra là Cố Thiên Sơn không sai. Trừ bỏ Cố Thiên Sơn ở ngoài, các nàng nhưng không đắc tội người nào. Hai vị đại ca cũng thật tái nói giỡn, loại người này tới tìm chúng ta làm việc sao có thể làm chúng ta biết bọn họ thân phận. Như đại lực củ rũ cụp đôi nói. Nghe nói ngươi còn làm cái gì đổi sau xe giá tân phiếu định mức, kia ngoạn ý cũng là người nọ cấp. Vân Chính Bạch nghe hắn nói như vậy, đảo cũng không phản bác. Này Ngưu Đại Lực chưa nói dối, hắn cũng là ở trên đường hỗn, nếu là thật sự có người đưa tiền làm việc, căn bản sẽ không làm ngươi biết thân phận. Này đương nhiên, chẳng qua giống loại này phiếu định mức đừng nói người nọ cho, liền tính làm chúng ta đi làm, chúng ta đều có thể nhẹ nhàng làm tới tay, đại hiệp chuyện này liền thí đinh điểm đại sự, các ngươi cũng muốn hỏi. Ngưu Đại Lực thật đúng là vẫn luôn không đem Vân ra sự để vào mắt, rốt cuộc hắn trải qua những cái đó đại sự đã sớm đếm không hết, này lại không có giết người phóng hỏa, căn bản không tính là chuyện này. Vân Sơ nhoán meo nheo mắt, nói như vậy, không có chứng cứ trực tiếp chỉ hướng Cố Thiên Sơn. Ngươi này vương bắt đảng tôn tử, ngươi còn có mặt mũi nói đây là thí đinh điểm đại sự. Lão tử nghe nói nhân gia Vân gia hiện tại có mấy cái người bệnh, kia trong nhà gian nan đến không có gì ăn. Ngươi còn như vậy tới cửa hố nhân gia, ngươi có biết ngươi làm như vậy chính là sẽ bức tử nhân gia Vân gia. Vân Chính Bạch một chân liền đá vào hắn đầu gối. Tê, đại hiệp tha mạng à, đại hiệp tha mạng à, này còn không phải nhà của chúng ta lão đại phân phó. Ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Ngưu Đại Lực đau đến lại đào hút một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến. Hắn nào biết người này trượng nghĩa đến loại trình độ này, cư nhiên liền như vậy vạch trần sự đều phải quản. Trong lòng tuy rằng thực khó chịu, nhưng là chỉ có thể cười khổ mà nói. Đại ca, này nhận tội thư đã viết hảo. Vân Sơ đoán đem nhận tội thư đưa cho Vân Chính Bạch, nàng viết 2 phần, chính mình lưu 1 phần để ngừa vạn nhất. Viết hảo, kia vừa lúc, tôn tử, ký tên đi. Vân Chính Bạch buông nhánh cây, hai lời không nói nhiều, lập tức liền cầm nhận tội thư cùng mực đóng dấu tiến lên đi, trực tiếp túm Ngưu Đại Lực kia bị trói ở đại thụ mặt sau tay, trực tiếp dính mực đóng dấu lúc sau, ấn trên giấy. Không phải đâu, này cũng muốn ký tên. Ngưu Đại Lực không nghĩ tới này hai cái xuất sinh còn làm được như vậy chú đáo, hắn nháy mắt muốn chết tâm đều có, nhưng là căn bản phản kháng không được, nhân ra trong chớp mắt liền đều đã cho hắn ấn hảo dấu tay. Tiểu tử, ngươi nhưng đừng tưởng rằng ngươi đến lúc đó không nhận. Đến lúc đó ngươi động chút cái gì méo mó tâm tư, là có thể làm được quá lao tử. Lao tử đợi lát nữa sẽ đem ngươi đưa đến nha môn đi, ngươi ngày mai tỉnh lại lúc sau, tốt nhất quái đem này nhận tội thư cấp nhận. Ngươi này tuy rằng làm hôn trướng sự không ít, nhưng là nói tóm lại cũng không làm gì giết người phóng hỏa sự, đến lúc đó nhiều lắm ngồi xổm mấy năm đại lao. Nếu ngươi dám không thừa nhận nói, lao tử quay đầu lại mỗi ngày đều lấy này hương vớ tới hầu hạ ngươi. Lão tử trong nhà năm xưa hương vớ đầu so ngươi vừa rồi trong miệng kia ngoạn ý, còn có hương gấp 10 lần. Ngươi ở Minh lão tử ở trong tối, ngươi có bản lĩnh liền cả đời đều làm người che chở ngươi, nếu không luôn có lạc đơn thời điểm, lão tử người này đâu làm việc xưa nay chấp nhất, phàm là bị ta theo dõi ta người, ta là tuyệt đối sẽ không nhả ra. Cùng với hiện tại tìm đường chết, chi bằng yên phận hối cải để làm người mới. Vân Chính Bạch đem nhận tội thư bồi thường Vân Sơn Oãn, lại trở về nhặt lên nhánh cây, hoảng nổi lên hắn kia vớ túi. Run rẩy chân nói, đại ca, cầu xin ngươi đem này ngoạn ý lộng đi, ta nhận, ta tất cả đều nhận còn không thành sao. Ngưu Đại Lực cảm thấy chính mình đều mau chịu đựng không nổi, lại tưởng phun ra, một bên khóc lóc một bên xin tha nói. Dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy dơ người, hôm nay cuối cùng là trường kiến thức, này thật hắn nương cũng quá xú, đem nhà bọn họ kia hầm cầu còn muốn xú, nếu là thật sự có về sau, hắn còn không bằng trực tiếp đi tìm chết hảo. Hắn cư nhiên đến hướng một con vớ thúi thuyết phục. Hắn thật là sống không bằng chết ta. Hảo, thực hảo, ngươi cho ta hảo sinh nhớ kỹ ngươi hiện tại lời nói. Vân Chính Bạch đối hắn này phản ứng rất vừa lòng. Đúng rồi, đại hiệp, ngươi như vậy hành hiệp trượng nghĩa,

Vân Sơ Noãn đột nhiên lại cảm thấy chung quanh thực không thích hợp, có chút bất an nhìn Vân Chính Bạch. Ngươi nha đầu này, ngươi tưởng cái gì đâu? Nếu là chung quanh có người đi theo, liền ngươi tam đường thúc ta này ra tới lăn lộn vài thập niên bản lĩnh, đã sớm phát hiện, không có khả năng có người, hẳn là chút mèo hoang chó hoang. Vân Chính Bạch nhìn một chút chung quanh vài lần, này nào có người a? Liền chung quanh này mấy cái thôn, ngày thường hơn phân nửa đêm liền quỷ cũng không thấy, nha đầu này khẳng định là lần đầu tiên ra tới hốn, sợ hai mới nghi thần nghi quỷ, này cũng bình thường. Kia cũng có khả năng đi. Vân Sơ Noãn sắc thật cũng không phát hiện cái gì dị thường, cảm thấy thật đúng là có khả năng là chính mình quá nhạy cảm, rốt cuộc Tô Bảo ở cách đó không xa đi theo đâu, nếu là thật sự có người đi theo các nàng, Tô Bảo hẳn là đã sớm ra tiếng. Đúng rồi, nha đầu, ngươi vừa rồi nói kia cái gì áo tím cô nương, cam ý cô nương là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ biết chuyện này? Vân Chính Bạch trong lòng vẫn luôn có như vậy cái nghi hoặc, chuyện này hắn cũng chưa nghe nói qua, nha đầu này cư nhiên biết. Nga, mấy ngày hôm trước ta đi Nhân Đức y quán lấy dược, ở y quán bên trong gặp được hai cái tiểu cô nương, các nàng nói chính mình trên người tiền đều bị lưu manh cướp đoạt. Các nàng chạy trốn thời điểm, áo tím tiểu cô nương tay còn kém điểm quăng ngã chặt đứt, xưng đến phi thường nghiêm trọng, vừa lúc cũng đi tìm Trương Đại Phu, cho nên ta đoán được hẳn là các nàng. Vân Sơ Noãn đại khái nói một chút, chẳng qua có một chút nàng đột nhiên có chút buồn bực. Kia hai cái tiểu nha đầu trên người cư nhiên có hơn 100 lượng bạc, các nàng hai cái cùng ngày kia ăn mặc thoạt nhìn thật giống như nhà nghèo nha đầu, từ đâu ra như vậy nhiều bạc a? Nên không phải là nhà ai tiểu thư khuê các gia tới thể nghiệm sinh sống đi. Nếu là nói như vậy, kia nhưng quá thảm, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, còn hảo cuối cùng không ra cái gì đại sự. Nguyên lai là như thế này, như đại lực bọn họ thật đúng là không phải thứ tốt, liền hai cái tiểu nha đầu đều khi dễ. Vân Chính Bạch chính nghĩa cảm bạo lều, rất lớn thanh thoá mạ lên. Tam đường thúc hiện tại xử lý như đại lực quan trọng, này nhận tội thư cho ngươi một phần, đến lúc đó ngươi đem người đưa đến nha môn lúc sau, thuận tiện đem một phần nhận tội thư phóng trên người hắn. Vân Sơ Noãn nhìn sắc trời, đều đã ra tới một canh giờ, cần phải trở về, cho nên cũng không nhiều lắm tưởng vấn đề này, vội vàng đem một phần nhận tội thư đưa trả cho Vân Chính Bạch. Thành, nha đầu, ta đây đợi lát nữa đem người cấp đưa đến nha môn đi, chẳng qua ta chỉ có thể đưa ngươi đến cửa thôn, ta xe bỏ ngừng ở nơi đó, chính ngươi dám về nhà đi sao? Vân Chính Bạch nói, xe bỏ ở cửa thôn trong bụi cỏ, nếu là ném xuống như đại lực này tôn tử, đưa nha đầu này trở về, không chừng người này sẽ có cái gì sơ suất. Nhưng mang theo hắn đưa nha đầu này về nhà, đến vào thôn tử, liền càng không có thể. Ta là gan lớn đâu, cửa thôn ly nhà ta không xa, ta có thể chính mình trở về. Tam đường thúc kiêng như đại lực đã có thể phiền toái ngươi, quay đầu lại ta cho ngươi làm muối tô gà cùng thịt kho tàu ăn. Ngươi đêm nay nhưng phải cẩn thận điểm, đừng bị nha sai phát hiện. Vân Sơ Noãn vẫn là có chút lo lắng, này nếu như bị nha sai thấy được, đã có thể phiền toái. Ngươi cứ yên tâm đem thức ăn cho ta chuẩn bị tốt là được. Trấn trên các điều tiểu đạo ngươi tam đường thúc ta đều rất quen thuộc, liền nha môn thay ca thời gian ta đều rõ ràng, muốn đem người lặng yên không một tiếng động ném tới nha môn bên ngoài, với ta mà nói một bữa ăn sáng. Chuyện này giao cho tam đường thúc, bảo đảm làm được xinh xinh đẹp đẹp. Vân Chính Bạch kia mắt sáng rực lên, nghĩ đến ăn tức khắc gian nhiệt tình mười phần lên. Ân, chúng ta đây đi thôi. Vân Sơ Noãn giúp đỡ Vân Chính Bạch đem Ngưu Đại Lực kéo trở về. Nha đầu, hôm nay ta thượng trấn trên hỏi thăm Ngưu Đại Lực tin tức khi, còn nghe được một cái khác tin tức, Trần Ký người tính kế nhà các ngươi là thật sự sao? Vân Chính Bạch vừa đi vừa hỏi, gần nhất hắn không hồi trong thôn, cũng không biết việc này đâu. Ân, chẳng qua chuyện này tạm thời đã giải quyết, hiện tại không có gì vấn đề. Vân Sơ Noãn gật gật đầu nói, Trần Ký này đàn cầu đồ vật, còn hảo các ngươi không có việc gì, còn làm cho bọn họ ăn mệt. Nếu không lão tử khẳng định tức bọn họ, cư nhiên liền chúng ta Vân gia người cũng dám khi dễ, thật là chăn sống. Chiếu ta nói Trần Trường Thâm này xuất sinh cùng Cố Thiên Sơn đi được gần, nói không chừng chuyện này lại là Cố Thiên Sơn kia tôn tử làm đâu. Hôm nay ta đi trấn trên, còn nghe nói kia Cố Thiên Sơn gần nhất vẫn luôn ở tìm đại phu, Cố gia hai cái mụ già thúi tình huống thật sự như vậy nghiêm trọng sao. Nói liền kia Trần Ký đều bắt đầu ở hỗ trợ tìm người. Vân Chính Bạch thoá mạ lên, kỳ thật hắn vẫn luôn đều rất coi thường Cố Thiên Sơn. Này tôn tử chính mình ngoan độc, vứt bỏ Noãn Noãn liền tính, cư nhiên còn không thể gặp nha đầu này hảo, thật sự quá thiếu đạo đức, là rất nghiêm trọng. Vân Sơ Noãn nghe được Trần Ký cũng ở hỗ trợ tìm người, kia mắt sáng rực lên vài phần, nàng đang định như thế nào đem giải dược bán cho Cố Thiên Sơn đâu, có lẽ có thể từ Trần Ký vào tay. Thật là xứng đáng, tốt nhất cả đời đều đừng hảo. Vân Chính Bạch hung ba ba nói. Lúc sau các nàng hai người nói liền về tới cửa thôn, hai người liền từng người rời đi. Vân Sơ Noãn đi vào trong thôn, cố ý nhìn chung quanh tình huống,

tìm người trong nhà không được a, lại vô dụng tìm ta cũng đúng a. Đan Vu Hàn trầm khuôn mặt, so nàng tính tình còn đại đâu. Đại ca, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Ta nếu là chị không được Vân Chính Bạch, ta sao có thể tự tiện cùng hắn ra tới? Nhìn em ngươi cấp khẩn trương đến, nếu không phải ngươi phía trước đã nói qua không thích tiểu cô nãi nãi ta, ta còn kém điểm cho rằng ngươi yêu thầm ta đâu. Vân Sơ Loan cảm thấy đại gia hỏa này quá mức với lúc kinh lúc giống, lúc này mới bao lớn điểm sự, nhìn hắn kia sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như, thực vui cười trêu ghẹo nói. Kỳ thật Đan Dạ Hàn sẽ như vậy báo nổi, nàng cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc Vân Chính Bạch ở trong thôn thanh danh sắc thật rất kém cỏi, nếu là đổi làm mãi mãi các nàng biết đêm nay chuyện này, khẳng định không ngừng sinh khí, bảo đảm còn sẽ hung hăng giáo huấn nàng một hồi. Ngươi, ngươi xú mỹ đi ngươi, ta chỉ là sợ ngươi xảy ra chuyện, về sau nhà của chúng ta đồ ăn không ai giải quyết. Đan Dạ Hàn không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia nói chuyện sẽ như vậy trực tiếp, tức khắc gian kia lô thai đều hơi hơi nóng lên lên, vội vàng phủ nhận nói, còn hảo bóng đêm thực ám thấy không rõ lắm. Tính, liền biết ngươi không lời hay, ta lòng dạ trống trải, không cùng ngươi chấp nhận. Chẳng qua ngươi quản ta nhiều như vậy, ngươi nhưng thật ra quản quản chính ngươi à, ngươi nhìn một cái ngày hôm qua đều hộc máu, cư nhiên hơn phân nửa đêm không ngủ được, còn ra tới hạt hoảng. Nếu là làm Đan gia gia biết, ta xem hắn không đánh gãy chân của ngươi mới là lạ. Vân Sơ Noãn nhìn nhìn sắc trời, hiện tại đều đã qua giờ tí. Gia hỏa này hôm qua mới hộc máu đâu, Đan gia gia nói trên người hắn độc tố tạm thời không có cứu trị biện pháp, một khi hộc máu nói, cần thiết hảo hảo ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi. Nay hơn phân nửa đêm, hắn cư nhiên ở bên ngoài, thật là muốn đánh chết hắn tâm đều có. Ta chính mình tình huống, ta chính mình rõ ràng, hôm nay buổi tối ăn cơm lúc sau, cảm giác thoải mái nhiều, hiện tại đã khôi phục đến không sai biệt lắm, không có gì sự. Đan Dạ Hàn cũng không biết vì sao. Hôm nay buổi tối ăn Vân gia đưa tới đậu hủ canh cá, lại phao tắm rửa, cả người thế nhưng thoải mái không ít, nguyên bản còn vẫn luôn tưởng ho khan, hiện tại cũng chưa kia cảm giác. Hắn cảm thấy có khả năng là hôm nay nghỉ ngơi đủ, lại kịp thời ăn cơm trưa, bữa tối, tình huống ổn định xuống dưới đi. Đừng nhiều lời, liền ngươi bộ dáng này, sắc mặt một chút đều không tốt, còn nói chính mình biết, biết cái quỷ a, còn không chạy nhanh trở về ngủ. Vân Sơ nhoáng mặt ngoài phun tào, kỳ thật trong lòng âm thầm vui vẻ, gia hỏa này nói đêm nay cơm nước xong lúc sau, cảm giác thoải mái nhiều, kia thật sự thật tốt quá. Những cái đó đồ ăn nàng đều bỏ thêm linh tuyền thủy, xem ra đối hắn có tác dụng. Khu khu. Cái kia, vừa rồi nhìn đến Vân Chính Bạch nhắc tới Trần Ký ở giúp cô ra tìm đại phu thời điểm, ngươi ánh mắt kia đều thay đổi, ngươi có phải hay không tính toán từ Trần Ký bên kia vào tay, đem giải dược bán cho cô ra. Đan Dạ Hàn thấy này, nha đầu chết tiệt kia hôm nay buổi tối vì đối phó Ngưu đại lực, chính mình cư nhiên to gan lớn mật ngầm tìm Vân Chính Bạch hỗ trợ, thật sự nghĩ không ra nếu là nàng tưởng đối phó cô ra, lại sẽ làm gì sự tới. Luôn mãi rồi dám lúc sau, vẫn là lựa chọn chính miệng hỏi nàng. Như thế nào? Ngươi tính toán giúp ta a? Vân Sơ Loan phía trước liền đánh quá ra hỏa này chủ ý, chẳng qua ngày hôm qua nghe nói hắn hộc máu, cho nên liền nghĩ chính mình suy nghĩ biện pháp được. Nhưng là hiện tại xem hắn uống lên linh tuyền thủy, kia tình huống đều ổn định xuống dưới, chỉ cần ngày mai làm hắn uống nhiều chút, hẳn là có thể khôi phục đến trước hai ngày như vậy, cho nên đột nhiên lại đánh lên hắn chủ ý. Ngươi muốn ta giúp ngươi cũng không phải không thể, nhưng là phía trước ngươi cho ta để cái kia tiêu cục tân ý nghị sự tình, ta tính toán muốn thực thi. Chính là ta còn có rất nhiều chi tiết không xử lý tốt. Ngươi đến đáp ứng ta, đến lúc đó giúp ta giải quyết mấy vấn đề này, chỉ cần ngươi gật đầu, kia bán giải dược sự tình, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Đan Dạ Hàn dơ dơ lên con ngươi nói. Nói thật, hắn lần trước xác thật làm nha đầu này ý tưởng cấp kinh diễm tới rồi, nếu là một cái không tồi chủ ý, hắn rất muốn chạy nhanh thực thi, đừng chậm trễ kiếm tiền cơ hội. Áp tiêu. Ngươi là nói cái kia tiểu đồ vật thuận đường vận chuyển vấn đề sao? Nay không thành vấn đề à? Ta bảo đảm giúp ngươi giải quyết thỏa đáng, kia đã có thể như vậy thành giao. Vừa lúc, kia thuốc viên ta mang ở trên người, này cho ngươi, này hai bao thuốc viên phân biệt có 3 viên, cố lao thái bà các nàng tình huống chỉ cần phân sáng trưa chiều ăn này 3 viên thuốc viên, trong vòng 1 ngày là có thể khỏi hẳn. Này thuốc viên mỗi bao ta muốn bán 1.000 lượng bạc, thiếu 1 văn đều không được. Vân Sơ đoán biết ra hỏa này có rất nhiều nhân mạch, chuyển phát nhanh sự tình đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay, nàng lập tức liền đáp ứng rồi. Chạy nhanh từ bên hông móc ra 2 bao thuốc viên. Này thuốc viên là nàng tối hôm qua làm ra tới, lúc ấy tùy tay phóng trên người, vừa lúc cấp Đan Dạ Hàn. 1 bao 1.000 lượng bạc. Đan Dạ Hàn thấy nàng như vậy tín nhiệm hắn, trực tiếp liền đem thuốc viên cho hắn, vốn dĩ trong lòng liền có chút khác thường sung sướng. Nghe tới 1 bao 1.000 lượng bạc thời điểm, hắn có chút khó có thể tin nhìn nàng, hắn không phải cảm thấy cái này giá quá cao vẫn là thế nào. Hắn chỉ là kinh ngạc, nàng lại là như vậy yên tâm. đem 2.000 lượng bạc đồ vật, liền như vậy giao cho trong tay của hắn. Như thế nào lạc? Quá quý. Vân Sơ Noãn cảm thấy chính mình định này giá rất phúc hậu a. Nàng cũng không biết Đan Dạ Hàn hiện tại suy nghĩ cái gì. Nếu là biết đến lời nói, khẳng định cảm thấy này anh em suy nghĩ nhiều quá, kia thuốc viên một viên phí tổn giới liền 10 văn tiền, nàng chẳng sợ hắn chạy. Không có việc gì, chạy nhanh trở về đi, nếu là ngươi mãi mãi phát hiện ngươi cùng Vân Chính Bạch đi ra ngoài, ngươi nhất định phải chết. Đan Dạ Hàn nhàn nhạt lắc lắc đầu, hắn mới sẽ không đem trong lòng ý tưởng nói ra đâu. Cái kia, hôm nay buổi tối sự tình, ngươi nhưng đừng cùng ta mãi mãi các nàng nói, nếu là các nàng biết đến lời nói, ta khẳng định không ngày lành qua. Vân Sơ Noãn nghe được kia trên cổ đống nhiên chợt lạnh, tuy rằng nàng hiện tại cảm thấy Vân Chính Bạch cũng không phải rất xấu, có khả năng đem hắn bẻ chính. Nhưng là mãi mãi các nàng đối Vân Chính Bạch quá thất vọng buồn lòng, này một chốc một lát các nàng khẳng định không tiếp thu được Vân Chính Bạch, lại nói nàng chính là đại gia hỏa bảo bối nha đầu, các nàng càng sẽ không đồng ý nàng tiếp cận Vân Chính Bạch. Chuyện đêm nay tuyệt đối không thể làm các nàng biết. Kia đã có thể muốn xem biểu hiện của ngươi. Đan Dạ Hàn khỏe miệng tà tà cười. Cái gì biểu hiện a? Ngươi nên không phải là tưởng uy hiếp ta về sau giúp ngươi làm cu li đi. Đan Dạ Hàn, ngươi cũng quá lòng dạ hiểm độc. Vân Sơ Noãn nháy mắt đều ủy khuất đã chết, nàng mới xuyên qua lại đây bao lâu à, cư nhiên làm người cấp bắt lấy nhược điểm, vẫn là một cái khó đối phó ra hỏa. Ta nói chính là tiêu cục vận chuyển phương án một chuyện, ngươi tưởng cái gì đâu. Liên ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, đương cu li, ta còn coi thường đâu. Đan Dạ Hàn thấy nàng ủy khuất đến kia miệng đều bẹp đi xuống, nháy mắt lại có chút mềm lòng. Rất là bất đắc dĩ nói. Chương 222 A Ly kiếm đồng tiền lớn. Tay nhỏ chân nhỏ làm sao vậy? Ta sức lực nhưng đại đâu. Xú thí, hừ, cáo tử. Vân Sơ Noãn nhẹ nhàng thở ra, đều không nghĩ để ý đến hắn, thở phì phì liền xoay người hướng trong nhà đi đến. Đan Dạ Hàn nhìn nàng kia tạc mau bóng dáng, có chút dở khóc dở cười, ở sau lưng yên lặng đi theo, thẳng đến nhìn nàng vào Vân gia, chính mình mới xoay người rời đi. Vân Sơ Noãn trở lại phòng cửa thời điểm, Tô Bảo mới tung ta tung tăng từ phía sau theo đi lên, Vân Sơ Noãn chạy nhanh đem nó túm chặt trong phòng. Tô Bảo, ngươi này tiểu mập mạp, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Như thế nào hồi thôn, cũng không thấy ngươi. Vân Sơ Noãn đem hắn bế lên tới, hởi xuống nó phần lưng cột lấy đại thái đao. Hừ, nhân gia vẫn luôn đều đi theo ngươi à, không phải ngươi làm nhân gia không cần tùy tiện ra tới sao? Tô Bảo xoa xoa chính mình kia bẹp đi xuống bụng nhỏ, tỏ vẻ kháng nghị. Hào đòi à, nữ nhân này quá không phúc hậu. Đại buổi tối sai xử nó ra cửa làm việc, còn phải cong hai cân trọng đại thái đao, nhiều mệt ta, bụng đều đói không có, cũng không biết cho nó chỉnh đốn ăn khuya, còn vô nghĩa nhiều như vậy. Tô Bảo, ngươi có biết hay không, Đan Dạ Hàn khi nào đi theo ta? Ngươi như thế nào không phát hiện, không nói cho ta? Vân Sơ Noãn nhìn nó kia động tác làm sao không biết nó muốn làm sao? Trực tiếp làm bộ nhìn không tới. Vật nhỏ này kia bụng tròn xoe, đều thành cầu, còn cả ngày đói, lại ăn xong đi liền thành heo. Nàng đêm nay vẫn luôn đều phát hiện có người ở theo dõi các nàng, xem nàng trực giác còn đỉnh chuẩn sao, chính là gia hỏa này như thế nào sẽ không phát hiện đâu. Nó cũng ở nơi tối tăm, còn như vậy có linh tính, hẳn là lại phát hiện mới đúng vậy. Từ các ngươi tới rồi Nam Thạch Thôn lúc sau, hắn liền xuất hiện, hắn như vậy hùng, cũng sẽ không hại ngươi, ta mới lười đến lên tiếng đâu. Ta sợ hắn săn thú đánh quán, sẽ giết ta, cho nên vừa rồi hắn vẫn luôn đi theo các ngươi, ta đều không nghĩ xuất hiện. Tô Bảo đáng thương vô cùng nói. Kỳ thật là lười đến xuất hiện, có một phen đại thái đao chạy tới chạy lui không mệt sao. Ngươi a ngươi, toàn thế giới liền ngươi sợ nhất chết, ngươi là của ta miêu, Đan Dạ Hàn nếu là dám giết ngươi, còn không được bị ta đánh chết, ngươi có ta như vậy hái ngươi chủ tử, có cái gì sợ quá. Vân Sơ Noãn tổng cảm thấy vật nhỏ này mỗi ngày kia não bổ năng lực thật sự quá cường, hơn nữa nó sợ Đan Dạ Hàn giống như không phải giống nhau sợ. Nhân gia tiểu linh thú đều nhưng lợi hại, nó cư nhiên sợ một nhân loại, túng đã chết. Thôi đi ngươi. Ngươi căn bản đánh không lại hắn, lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc. Tô Bảo hoàn toàn không tin nữ nhân này há mồm liền tới dễ nghe lời nói, nếu là nó đã chết, nữ nhân này nói không chừng sẽ chạy nhanh lò nấu rượu, chiêu đãi bạn bè thân thích tới ăn miêu thịt, uống rượu trắng đâu. Nghĩ uống rượu trắng, nó bụng liền càng đói bụng, nghĩ người khác ở ăn chính mình thịt, nó cũng nhịn không được có chút thèm ăn đâu, thật là đủ rồi, thật thèm quỷ. Ngươi thật là quỷ chết đói đầu thai, nếu không phải tiểu cô mãi mãi ta gần nhất kiếm lời mấy cái tiền. Sớm hay muộn bị ngươi cấp ăn nghèo, ta nhớ rõ trong nhà trong nồi còn có mấy cái lô đùi gà, ta đi cho ngươi lộng một cái. Vân Sơ Noãn nghe nó kêu cục nói nhiều kêu lên bụng, nháy mắt lại có chút không đành lòng, rất là bất đắc dĩ đứng dậy, rón ra rón rén đi ra ngoài. Còn muốn hai cái lô trứng gà. Tô Bảo lập tức đôi mắt liền sáng, liếm liếm khỏe miệng tròm dâu nói. Người là heo sao? Vân Sơ nhoán một đầu hắc tuyến đi ra ngoài. Ai, nhìn một cái nhân ra đều đói gầy. Tô Bảo duỗi người, nằm hồi miêu hoa, Vương Tiểu Chảo chảo xoa chính mình kia tròn vo bụng to, hoàn toàn không ủng hộ mộ nữ nhân nói. Nó nhìn chính mình, thật giống như gầy đến cùng người gầy dường như, một chút đều không hợp. Hôm sau, sáng sớm, Vân ra hậu viện. Ai hú huy, ngươi tiểu tử này, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy ngân lượng. Sáng sớm tinh mơ, trong viện liền truyền đến Vân Diệp Thị kinh ngạc thanh âm kia là riêng đệ thấp thanh tuyến, nhưng là Vân ra người đều nghe được đến, sợ tới mức đại gia hỏa đều chạy đến trong viện. Chỉ thấy Vân Niệm Ly trong tay cầm 10 thỏi 1-2 bạc, chính đưa cho Vân Diệp Thị. A Ly, ngươi này đó tiền từ đâu ra? Vân Xuân Mục này đương cha, thấy thế kinh ngạc thích đáng tức liền màu chân chạy qua đi. Cha, ta chính mình kiếm A. Vân Niệm Ly vai đầu nhỏ, vô cùng khó chịu nói. Ai, này số tiền vốn dĩ hắn tưởng để lại cho chính mình đương tiền riêng, về sau dùng để cấp tỷ tỷ đương của hồi môn cũng đúng, hoặc là để lại cho chính mình cưới vợ cũng thành. Nhưng không nghĩ tới này đều còn không có ấp nhiệt, trong nhà liền đã xảy ra như vậy nghiêm trọng sự. Hắn thật sự hảo luyến tiếc này số tiền, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trong nhà hiện tại thật sự quá thảm, nếu là Ngưu đại lực lại đến, đem mãi mãi cấp khí đổ, kia hắn đã có thể không mãi mãi. Tỷ phu còn không vội mà tìm, tức phụ tạm thời mà thôi còn không vội mà tìm, nhưng mãi mãi liền một cái, không có đã có thể thật sự không có. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, ở trên giường trằn trọc một buổi tối, vẫn là quyết định nhịn đau đem tiền cấp cống hiến ra tới. A Ly, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đâu? Ngươi kiếm nhiều như vậy tiền. Sao kiếm A? Tiền thị các nàng cũng đều bay nhanh chạy tới, 10 lượng bạc A. Các nàng muốn chồng chọc nói, cả gia đình một năm đều kiếm không được nhiều như vậy tiền đâu. Này tiểu thí hải mới thí đinh điểm đại, từ đâu ra bản lĩnh? Nay thực dễ dàng kiếm A, tỷ tỷ phía trước cùng ta nói rồi, làm buôn bán chỉ cần bắt được thương cơ, là có thể kiếm được tiền. Nay không, cơ hội làm ta cấp bắt được, gần nhất trong thôn người không phải đều đang nói cố lao thái bà các nàng mỗi ngày ở nhà thắp hương sao. Ngươi hẳn là biết đến. Ta hảo chút ngày trước liền nghe được cố gia bên cạnh kia thím nói lên chuyện này, lúc ấy kia cố lao thái bà các nàng còn có thể chính mình đi trấn trên mua Phật hương, nhưng là sau lại ta nghe nói các nàng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, đều ra không được môn. Chúng ta học đường bên trong kia thiết đản hắn cứu cứu là ở trấn trên bán Phật hương, ta liền nói với hắn, ta có thể nói cho hắn một cái kiếm tiền cơ hội tốt, nhưng là hắn kiếm lời, cần thiết phân ta 2 thành. Phía trước thiết đản thường xuyên cùng ta nói hắn cứu cứu kia Phật hương nhập hàng giới, ta đã sớm biết, cho nên hắn tưởng hố ta cũng hố không được. Thiết đản nghe nói có kiếm tiền cơ hội tốt, hắn đương nhiên không phản đối, chúng ta hai cái viết khế ước thư. Sau lại ta liền nói cho hắn, cố lao thái bà các nàng gần nhất vẫn luôn ở thiêu Phật hương, hẳn là yêu cầu rất nhiều Phật hương, làm hắn cứu cứu chạy nhanh nhìn chằm chằm khẩn cố lao thái bà các nàng, nay khẳng định là đại khách. Nay không, nhà họ cố sinh ý thật đúng là làm thiết đản cứu cứu bắt lấy. Gần nhất 2 ngày này cố lao thái bà các nàng điên cuồng mua sắm Phật hương, hiện tại thiết đản hắn cứu cứu tổng cộng đều làm hơn 100 lượng bạc sinh ý đâu. Đến ngày hôm qua mới thôi, thiết đản cứu cứu tổng cộng kiếm lời 49 lượng bạc, hắn làm người còn tính phúc hậu, không có khi dễ ta một cái tiểu hài tử, còn trực tiếp cho ta 10 lượng bạc. Liên thiết đản đều được 5 lượng bạc, thiết đản nhưng cao hứng đâu, 2 ngày này cố ra còn ở tiếp tục mua. Nói không chừng thực mau lại có thể có một bút tiền trinh. Vân Niệm Ly nhìn chằm chằm kia 10 lượng bạc, đầy mặt yêu thương, đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn nhất nói ra, hảo đáng thương à, này tiền lập tức liền cùng hắn quyết biệt. Chương 223 Chu Lão Thái Bà thảm lạc. Vân gia người đều nghe được trợn mắt há hốc mồm, đứa nhỏ này đầu dưa bên trong đều là chút cái gì. Này cũng có thể làm hắn cấp nghĩ đến. Liên Vân Sơ Noãn cũng nhịn không được tưởng điểm tán, này thật đúng là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Sóng trước chết trên bờ cát ta. Vật nhỏ này cũng thật đúng ưu, 5 tuổi liền kiếm lời 10 lượng bạc, lại còn có hậu tục đâu. Trong thôn có không ít người ra, trong nhà cả gia đình mười mấy khẩu người một năm cũng mới kiếm 4-5 lượng bạc, hắn lập tức liền kiếm lời nhân ra người trưởng thành hảo chút năm mới có thể kiếm được tiền, thật là tuyệt. Nga nga nga, Ali, ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi à, này đều có thể làm ngươi kiếm lời 10 lượng bạc, tam thẩm phục ngươi, tới, tam thẩm ôm một chút nhà của chúng ta này đứa bé lanh lợi. Tiền thị đều kích động đến nở nụ cười, đột nhiên đem Vân Niệm Ly cấp bế lên tới xoay vòng vòng. Mẹ ruột à, nàng sống hơn phân nửa đời, lướt qua gần nhất 7 quán thu vào tới nói, cũng không biết có hay không kiếm nhiều như vậy tiền đâu. Ha ha ha, phi lạc Vân Niệm Ly rốt cuộc vẫn là tiểu thí hài, chơi tâm trọng, như vậy chuyển quyển quyển, cao hứng đến khanh khách phá lên cười. Vân ra cho nên các trưởng bối nhìn này tiểu thí hài, đều nhịn không được cảm thấy vui mừng, như vậy còn tuổi nhỏ đầu góc liền như vậy lung lay, không cần nuông chiều, về sau có lẽ có thể có chút tiền đồ. Vì cái gì không thể quán đâu? Bởi vì có Vân Chính Bạch cái này vết xe đổ A. Vân Chính Bạch khi còn nhỏ cũng phi thường cơ linh, nhưng chính là bởi vì đại gia hỏa đối hắn thông minh quá mức với dẫn cho Giang Vinh, làm hắn còn tuổi nhỏ liền phiêu, sau lại lá gan đại đến độ vô pháp vô thiên. Nhất thảm lá gan đại, đầu óc còn hảo xử, cho nên càng là vừa đi lại cứ kéo không trở lại. Tên tiểu tử thúi này các nàng nhưng đến hảo hảo ước thúc, không bóp chết hắn thiên phú, cũng không thể làm hắn đắc ý vênh báo, cần thiết so với phía trước càng thêm nghiêm thêm quản. Vân Sơ Noãn nhìn ra ra mãi mãi bọn họ ánh mắt kia, ở trong lòng yên lặng vì nhà mình thân đệ đệ bi ai một phút, này đáng thương hoa. Vân Niệm Ly cũng không biết chính mình hôm nay làm như vậy có tiền đồ một sự kiện, ngược lại cho chính mình đào cái hố to, hắn còn ở xoay vòng vòng, xoay chuyển vui vẻ vô cùng. Trong nhà ngày hôm qua bởi vì bị Ngưu Đại Lực như vậy một náo, hết thể lại đều không xong vài phần, cho nên các nàng tính toán hai ngày sau, bút úp quầy hàng tiếp tục ngừng kinh doanh. Chủ yếu là lo lắng Ngưu Đại Lực bọn họ lại đến trong nhà nháo, nếu là đến lúc đó người đều đi ra ngoài bận việc, kia trong nhà mấy cái người bệnh đã có thể phiền thoái, cho nên mới tính toán không đi ra quán. Vân gia người cũng không biết, từ ngày đó Trần Quản sự vu hãm các nàng lúc sau, Hạ Hách Thần ở các nàng quầy hàng thượng ăn mười mấy phân bún úp cùng gà rán khối tin tức, sớm đã truyền khắp toàn bộ trấn trên. Hai ngày này trấn trên một đống lớn người, trong đó bao gồm một ít nhà giàu công tử ca nhóm, bọn họ cũng đều biết Hạ Hách Thần là một cái đối thức ăn phi thường bắt bẻ người. Vân gia hàng vỉa hè thức ăn, cư nhiên có thể vào được Hạ Hách Thần mắt, này đến là cái gì thần tiên thức ăn a? Bọn họ một phen hỏi thăm dưới, trấn trên thật đúng là có không ít người đối này quầy hàng thức ăn khen không dứt miệng. Này không, hai ngày này những người này đều lòng hiếu kỳ quay phá, một đám thiên tờ mở sáng liền chạy đến quầy hàng bên cạnh chờ, muốn đi Vân gia bún úp quầy hàng nếm thử mới mẻ, thử một lần này quầy hàng thượng thức ăn rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Chính là Vân gia cư nhiên hai ngày cũng chưa bày quán, nhưng đem những người đó cấp tức điên, càng là ăn không đến mấy thứ này, bọn họ liền càng muốn ăn, một đám hai ngày này đều tim gan cồn cào. Ngày này sau giờ ngọ, Cố gia bên kia truyền ra một tin tức, nói Cố Thiên Sơn hoa 2.000 lượng bạc, cấp Cố Lao Thái bà cùng Ngô Thu Phượng mua quý giá ngăn ngứa thuốc viên, ăn lúc sau, các nàng thật đúng là bắt đầu khôi phục. Này tin tức là Cố Thiên Sơn cố ý truyền ra tới, hôm nay Trần Trường Thâm đột nhiên nói với hắn, phía trước nhận thức những cái đó danh ý đi hề, có người nhận thức một cái trong nhà tổ truyền ở trị đau khổ loại này bệnh hiểm nghèo đại phu. Đối phương trong nhà có một lọ chuyên môn trị liệu phương diện này tổ truyền thuốc viên, một phần muốn 1.000 lượng bạc, nhưng là dược hiệu đặc biệt hảo, bao khỏi hẳn. Cố Thiên Sơn muốn là không bỏ được ra này số tiền, nhưng là lại căn bản không đường thối lui. Sau lại chỉ có thể lựa chọn nếm thử, đối phương còn tính phúc hậu, nói có thể cùng hắn ký khế ước, liền trước muốn 500 lượng bạc tiền trả trước, nếu là khỏi hẳn nói, lại phó toàn phí, không có khỏi hẳn, còn quên lui. Cố Thiên Sơn nghe được chỉ cần 500 lượng bạc tiền trả trước, không có khỏi hẳn còn quên lui, lập tức liền không chút do dự liền đáp ứng rồi. Nay không, trở về thử một lần, thật đúng là có ích, hắn kia treo tâm nháy mắt thả đi xuống. Hoa như vậy một tuyệt bút tiền, hắn đau lòng đến tâm như lao cắt, cho nên vì này số tiền không hoa đến quá hoan, lập tức liền âm thầm đối ngoại tuyên truyền chính mình mua quý trọng thuốc viên đại hiếu tâm. Trong thôn rất nhiều người nghe được hắn mua như vậy nhiều quý thuốc viên, chính như hắn sở liệu, đều kinh ngạc hỏng rồi, thật đúng là đối hắn này hiếu tâm khen không dứt miệng, hắn hiện tại miễn cưỡng không như vậy đau lòng. Lúc này trong thôn đều ở đối chuyện này nghị luận sôi nổi. Này Cố Thiên Sơn thật đúng là có tiền a, mấy viên thuốc viên, cư nhiên hoa 2.000 lượng bạc, này đều đủ chúng ta một cái trong thôn người tiêu tốn đã nhiều năm, này thật đúng là cái đại hiếu tử a. Còn không phải sao? 2.000 lượng bạc a, đây chính là một cái thiên đại số. Trong thôn rất nhiều người biết được này tin tức lúc sau, đều đào hút một ngụm khí lạnh. Nay kẻ có tiền ra tay thật đúng là không giống nhau, nếu là bọn họ nói, hoa 2 lượng bạc, đều đến thịt đau một năm. Này Cố Thiên Sơn vì cho hắn nương cùng đệ muội chữa bệnh, đều đã hoa 3.000 lượng bạc, tuy nói hắn phía trước vứt bỏ Vân Sơ Noãn sự tình không phúc hậu, nhưng là hiếu thuận điểm này thật đúng là không ai có thể cùng hắn so. Trong thôn nhưng có không ít lão nhân ra một khi chẩn đoán chính xác cái gì bệnh hiểm nghèo, các nàng những cái đó bọn nhỏ 8-9 phần 10 đều sẽ lập tức lựa chọn từ bỏ trị liệu, liền một lượng bạc tử đều không bỏ được hoa, này Cố Thiên Sơn là thật thật hiếu thuận. Này Cố Thiên Sơn cứu hắn nương cùng đệ muội. Chúng ta biết đến cũng đã hoa không sai biệt lắm 3.000 lượng bạc, này bệnh như vậy nghiêm trọng, các ngươi nói kia Chu lão thái bà có phải hay không chết chắc rồi. Các nàng cả nhà lật qua tới, phòng trưng đều thấu không ra 2 lượng bạc đi, từ đâu ra nhiều như vậy bạc mua thuốc ca. Có chút các thôn dân đột nhiên nhớ tới Chu lão thái bà, đều nhịn không được vì nàng đổ mồ hôi, Chu gia tiền đã sớm đều bị Chu Điền Bảo cấp đánh cuộc hết,